Tu chân tứ vạn niên chương 355, pháp bảo cấp hằng tinh. Cản trở. Đáp án này khiến cho bảy cường giả tuổi trẻ kinh ngạc không ngớt. Triệu Mặc giận dữ, mi tâm nhúng lại, âm thanh trở nên vặn vẹo. Tuy bảy người chúng ta không dám nói là cao thủ hàng đầu ở trong giới tu chân nhưng có thể xem như tài năng xuất chúng, mỗi một người đều trải qua mấy chục tràng huyết chiến sinh tử, vậy mà mấy đứa nhóc này lại dám coi thường chúng ta như thế, lo lắng chúng ta sẽ kéo chân bọn họ, tốt, tốt lắm. Cao Thiết Dực nói. Phong cách tác chiến của những đứa nhỏ này tuyệt nhiên không giống với người tu chân tầm thường, lúc mới đầu hợp tác, song phương quả thực rất không thích hợp. Mấy năm trước từng xảy ra một chuyện, một đám bí tinh hài tử cùng một đám người tu chân ngoại lai tạo thành tiểu đội hợp tác với nhau đi thăm dò một chỗ bí tinh, bởi vì trong số người ngoại lai có người không nghe theo chỉ huy, tự ý hành động, kết quả phát động cấm chế trong bí tinh, 17 người đi chỉ có 3 người trở về. Các ngươi nhìn thấy thanh niên có 3 vết sẹo màu xanh trên mắt trái kia không? Hắn gọi là Diêm Quân, trúc cơ hậu kỳ, là nhân vật thủ lĩnh của đám hài tử bí tinh. Hắn là một trong số những người gặp thảm kịch mấy năm trước, tuy rằng chạy thoát, nhưng trên mặt lưu lại vết tích vĩnh viễn không thể xóa, hắn bị axit cực kỳ quỷ dị ăn mòn, hiệu quả vẫn kéo dài, giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn máu thịt của hắn, nhất định phải vận chuyển huyền công chống lại, bằng không toàn bộ não vực đều bị axit ăn mòn. Căn bản là không có cách trị liệu. Triệu Mặc yên lặng, sự tức giận trên mặt từ từ tiêu tan. Mắt Lý Diệu nhảy lên một cái. Một vết sẹo không có cách nào chữa trị, mỗi thời mỗi khắc đều có axit ăn mòn huyết nhục, thống khổ như thế, ngẫm lại thực sự đúng là rất khủng bố. Không trách người này xem thường cùng lạnh lùng đối với người ngoại lai như vậy. Cao Thiết Dực tiếp tục nói. Hơn nữa trong trận chiến đó, em gái ruột duy nhất của Diêm Quân đã chết thảm ở trong bí tinh. Từ đó về, hài tử bí tinh tràn ngập địch ý cùng miệt thị đối với người ngoại lai, cho rằng người ngoại lai là thành sự không đủ, bại sự có thừa, căn bản không xứng hợp tác với bọn họ. Hơn nữa cơ hội tiến vào bí tinh có hạn, trong bí tinh hội tràn ngập cạnh tranh, có lúc hài tử bí tinh cùng người ngoại lai đều muốn tiến vào cùng một chiến trường nhưng tiêu chuẩn lại có hạn, vì vậy họ sẽ dùng phương thức giao đấu để quyết định ai là người tiến vào. Thường xuyên qua lại, quan hệ của song phương sẽ tốt hơn. Cao thủ ngự kiếm Nhiếp Tuấn Hiệp đến từ Kiền Nguyên trại vẫn trầm mặc không có lên tiếng, chợt chậm rãi mở miệng hỏi. Cao tiền bối, ngài nói Diêm Quân chỉ là trúc cơ hậu kỳ nhưng hắn đã là thủ lĩnh của đám hài tử bí tinh, vậy cường giả kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ thì sao, lẽ nào bọn họ không tham dự thăm dò bí tinh? Bóng mờ màu vàng nhạt của Cao Thiết Dực gật đầu đáp. Rất tốt, các vị không hổ là tinh anh vạn người chọn một, sức quan sát rất nhạy cảm. Không sai, tu sĩ trúc cơ sẽ là lực lượng chính thăm dò bí tinh, cường giả kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ trừ việc không quan trọng ra, bình thường rất ít đặt chân lên bí tinh. Câu nói này làm mọi người sững sờ, đồng loạt vang lên tiếng bàn luận. Cao Thiết Dực giải thích. Sở dĩ kết đan cùng nguyên anh không tham dự thám hiểm bí tinh, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một trong số đó chính là thần hồn của kết đan cùng nguyên anh thực sự quá mức khổng lồ, tài nguyên tiêu tốn để truyền tống bọn họ đến khoảng cách hơn 1.000 năm ánh sáng cao đến mức khó có thể tưởng tượng. Đạo lý này giống như tiểu yêu không đủ tư cách sử dụng truyền tống trận nhưng lại dễ dàng xuyên qua lỗ sâu đi tới thiên nguyên giới, cường giả yêu tộc cần có truyền tống trận khổng lồ, tiêu hao lượng lớn linh năng, tài nguyên. Nếu như vẫn không hiểu, thì có thể nghĩ giống như vậy. Ngươi có thể ném một khối đá to bằng nắm tay nặng từ 3 đến 5 cân ra xa mấy ngàn mét dễ như ăn cháo. Nhưng nếu như tảng đá đó có đường kính 10 mét trọng lượng 30, 50 tấn thì ngươi có dốc hết sức bình sinh, nhiều nhất chỉ có thể ném ra xa mấy chục mét. Hiện tại, mục đích của chúng ta là dùng ít sức nhất ném viên đá đi xa nhất có thể, vì vậy chúng ta muốn chọn một cục đá nhỏ hơn, nhẹ hơn một chút, cục đá này chính là những tu sĩ trúc cơ như các ngươi. Kỳ thực tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể truyền tống, nhưng thực lực tu sĩ luyện khí kỳ quá yếu, không đủ sức để ứng phó các loại nguy cơ trong bí tinh, đưa họ tới đó bằng với việc đi chịu chết. Vì lẽ đó, tu sĩ trúc cơ sẽ là chủ lực trên chiến trường bí tinh. Cái ví dụ này vô cùng dễ hiểu. Tu sĩ trúc cơ sẽ là viên đá nhỏ, cường giả kim đan cùng nguyên anh lão quái sẽ là tảng đá vạn tấn, dĩ nhiên những người trước càng dễ ném đi xa hơn. Tâm tư tất cả mọi người nhẹ nhàng đi rất nhiều, dồn dập gật đầu. Cao Thiết Dực tiếp tục nói. Thành phẩm chỉ là thứ yếu, nếu thật sự quan trọng, chúng ta cũng không tiếc vốn liếng truyền tống một nhóm nguyên anh lão quái đi lên bí tinh, không phải là không làm nổi. Chỉ có điều, phần lớn bí tinh đều là chiến trường lưu lại từ 40.000 năm trước. Tuy chủ nhân thao túng pháp bảo đã ngã xuống từ lâu, nhưng không ít pháp bảo có thể tự động cảm ứng và phát động công kích, một khi phát động sẽ triển khai giết chóc không ngừng nghỉ, mãi đến tận khi linh năng tiêu hao hết mới thôi. Cường giả Kim Đan cùng Nguyên Anh lão quái vừa tiến vào bí tinh, liền có khả năng phát động những pháp bảo này, sau đó gặp phải truy sát vĩnh viễn không có điểm dừng, như vậy làm sao triển khai thăm dò. Nhiếp Tuấn Hiệp trầm ngâm trong chốc lát, khẽ lắc đầu. Cao tiền bối, Kim Đan cùng Nguyên Anh cũng bị đuổi giết, vậy thì những tu sĩ trúc cơ như chúng ta chẳng phải là càng thêm nguy hiểm khi phát động cấm chế sao, chỉ sợ trong chốc lát liền hóa thành bột mịn. Vấn đề này là chuyện đám người Lý Diệu muốn hỏi. Tuy bọn họ không sợ chết, nhưng đương nhiên là không muốn chết một cách vô ích. Cao Thiết Dực khẽ mỉm cười. Giả thiết ngươi có được một khẩu liệt thiên cự pháo có thể tự động công kích nhưng linh năng cùng đạn pháo đều có hạn. Hiện tại trong phạm vi công kích của ngươi xuất hiện một con yêu thú không đủ tư cách, thử hỏi ngươi có hy vọng nó nã pháo hay không đây? Nhiếp Tuấn Hiệp sững sờ, trầm tư trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Lý Diệu ở bên cạnh nghe vậy liền rõ ràng ý tứ của Cao Thiết Dực. Liệt thiên cự pháo có thể mô phỏng ra một đòn toàn lực của Nguyên Anh lão quái, linh năng tiêu hao là con số trên trời, mỗi một lần kích phát tương đương với thiêu hủy vài cái tinh thạch chiến xa, hơn nữa nòng pháo, thân pháo cùng với phù trận đều bị mài mòn. Nếu như gặp phải một con yêu thú không đủ tư cách liền tùy tiện nổ súng thì chỉ sợ không đến 30 năm, chỉ vài con yêu thú không đủ tư cách có thể mài mòn một khẩu liệt thiên cự pháo. Vì lẽ đó hết, thảy pháp bảo tự động công kích đều có độ bén nhạy nhất định, chỉ khi cảm ứng được một kẻ địch nào đó rất mạnh thì mới triển khai công kích. Cao Thiết Dực lạnh nhạt nói. Hiện tại các vị hiểu rõ vì sao liên bang phải thực thi kế hoạch hài tử bí tinh, vì sao phải tuyển chọn ra các vị từ trong ngàn vạn người tu chân chưa? Thẳng thắn nói với các vị, tuy các vị chỉ là tu sĩ trúc cơ, thực lực kém xa cường giả Kim Đan cùng Nguyên Anh lão quái, nhưng dưới cái nhìn của ta, vận mệnh liên bang lại nắm giữ ở trong tay các vị. Mọi người đều biết, khoảng cách giữa thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới càng ngày càng gần, ở trong vòng 3 đến 5 năm, rất có khả năng sẽ dung hợp với nhau. Đại chiến giữa hai giới đã bắt đầu. Nhưng mà thực lực giữa thiên nguyên giới và huyết yêu giới đều sàng sàng như nhau, bằng không thì cũng sẽ không giằng co 500 năm mà chưa phân ra thắng bại. Cứng đối cứng ở trên chiến trường, không ai có phần thắng tuyệt đối, dù có chiến thắng đối thủ cũng phải trả giá nặng nề. Nửa năm trước, Đại học Thâm Hải, Đại học Tinh Vân, Học viện Quân sự đệ nhất liên bang, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội, người tu chân hệ nghiên cứu, tập kết cùng nhau tiến hành một hồi tính toán khổng lồ, mô phỏng thôi diễn, thu được kết luận là nếu như hai giới thật sự dung hợp, ở trong chiến tranh thông thường, cho dù liên bang chiến thắng huyết yêu giới, ắt phải trả giá 2/3 thành trấn bị hủy diệt, nhân khẩu tử vong chí ít 1/2, ngã xuống 3/4 người tu chân. Đối với huyết yêu giới mà nói, tình huống cũng giống như vậy, liên bang sẽ huyết chiến đến một binh một tốt cuối cùng, cho dù thiên nguyên giới thật sự bị chiếm lĩnh, chỉ sợ những yêu vương, yêu hoàng kia cũng chết gần hết. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, song phương nhất định không muốn quyết một trận tử chiến ở trên chiến trường cho tới mức lưỡng bại câu thương. Kỳ thực song phương đều đặt hy vọng ở trên bí tinh. Bên trong bí tinh chất chứa vô số bí pháp, thần thông, vũ khí vượt xa trình độ của thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới. Thử nghĩ, nếu như trong các ngươi có người vận may đủ tốt, khai quật được kho vũ khí hoặc là tinh hạm thời đại Tinh Hải Đế Quốc, thậm chí là pháp bảo hủy thiên diệt địa cấp hành tinh, chẳng phải là không uổng một binh một tốt mà lại có thể trấn áp huyết yêu giới sao? Mặt khác, thiên nguyên giới và huyết yêu giới ở rất gần nhau, gần như chính là một cặp thế giới sinh đôi, chúng ta có thể phát hiện bí tinh thì huyết yêu giới cũng có thể phát hiện. Có một số bí tinh không có kho vũ khí, hạm đội mà chúng ta cần. Nhưng cũng có thể có sào huyệt của đế quốc yêu thú 3 vạn năm trước, một khi bị huyết yêu giới nắm giữ thì có thể lợi dụng yêu hóa sào huyệt, điều chế ra tồn tại càng mạnh mẽ hơn, thậm chí vượt qua yêu hoàng. Nếu như ác mộng trở thành sự thật, thiên nguyên giới liền vạn kiếp bất phục. Một lời nói khiến tất cả mọi người cảm thấy nóng bỏng trong lòng. Mọi người vốn cảm thấy trời sập xuống thì cũng có cường giả chống, Kim Đan cùng với Nguyên Anh mới là lực lượng chủ lực khi hai giới đại chiến, những tu sĩ trúc cơ như bọn họ, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít, không cần nghĩ nhiều như thế, vùi đầu chém giết là được rồi. Nhưng giờ nghe Cao Thiết Dực nói, đám người Lý Diệu mới đột nhiên biết được, hóa ra chính bọn họ mới đang nắm giữ cơ hội quyết định vận mệnh thiên nguyên giới. Pháp bảo cấp hành tinh. Lý Diệu lẩm bẩm. Máu tươi lập tức sôi sùng sục. pháp bảo có thể so với một cái vệ tinh, thậm chí hành tinh thì uy năng của nó phát ra nhất định là giấc mơ của những luyện khí sư như Lý Diệu. Nếu để cho hắn tự tay sờ một chút pháp bảo cấp hành tinh, cẩn thận nghiên cứu kết cấu của nó, thậm chí tự mình điều động pháp bảo cấp hành tinh, trấn áp huyết yêu giới thì cho dù lập tức ngã xuống cũng đáng giá. Nhiếp Tuấn Hiệp là một người cực kỳ bình tĩnh, hít sâu một hơi, nói: Cao tiền bối, ta không nói nhiều nữa, mọi người đi con đường tu chân, đã sớm chuẩn bị phải chết. Ta chỉ muốn biết sau khi tiến vào chiến trường bí tinh, đối với cá nhân chúng ta mà nói, đến tột cùng là có chỗ tốt gì? Có thể để chúng ta ở trong khoảng thời gian ngắn, thoát thai hoán cốt, nhất phi trùng thiên hay không? Lời vừa nói ra, hô hấp của sáu người còn lại đều trở lên gấp gáp, đáy mắt nhiều hơn mấy phần nóng bỏng. Thân làm người tu chân, bọn họ không đòi hỏi sống mãi bất hủ nhưng tuyệt đối khát vọng đột phá cực hạn, trở nên càng mạnh mẽ hơn, soi sáng toàn bộ thế giới. Trở nên mạnh mẽ, tiến hóa, đột phá. Đây là bản năng của người tu chân. Cao Thiết Dực trịnh trọng gật đầu. Dĩ nhiên, xưa nay liên bang tinh diệu chưa từng bạc đãi qua bất luận vị anh hùng nào làm ra cống hiến. Tiến vào bí tinh thám hiểm, nguy cơ tứ phía, cửu tử nhất sinh là chuyện bình thường, hơi một tí là bị trọng thương, thậm chí ngã xuống. Nếu như các ngươi có dũng khí trở thành anh hùng liên bang, liền có tư cách nhận được lợi ích khổng lồ. Đầu tiên, có một loại bí tinh tồn tại lượng lớn thiên tài địa bảo, thiên nguyên giới rất khó phát hiện, chỉ cần các ngươi thu được, vậy liền được hưởng quyền lợi hấp thu cùng luyện hóa nó. Còn có một vài bí tinh là động thiên phúc địa chính thống, ở bên trong tu luyện một ngày tương đương với 10 ngày nửa tháng ở thiên nguyên giới. Tất nhiên sẽ có vài bí tinh, không cách nào trực tiếp mang đến chỗ tốt cho các ngươi. Giả thiết các ngươi thăm dò một chỗ bí tinh, phát hiện ra kho vũ khí thời đại Tinh Hải Đế Quốc, thậm chí là hạm đội Tinh Hà, dĩ nhiên vũ khí cùng tinh thạch chiến hạm bên trong không thể đưa hết cho các ngươi. Nói cách khác, nếu như phái các ngươi đi đến một chỗ bí tinh có sào huyệt của đế quốc yêu thú thời cổ đại, việc phá hủy sào huyệt cũng là cửu tử nhất sinh, không chiếm được cái gì quá tốt đẹp. Không cần lo lắng, người sáng lập bí tinh hội đã sớm nghĩ đến chuyện này. Vì cổ vũ mọi người tích cực thăm dò bí tinh nên bí tinh hội có một khái niệm cực kỳ trọng yếu là điểm cống hiến. Mỗi một lần hành động, dựa theo độ khó của nhiệm vụ, hậu quả, cùng với tình huống thương vong, sẽ có điểm cống hiến tương đương. Ở bên trong bí tinh hội, điểm cống hiến có tác dụng rất to lớn. Nói một cách đơn giản nhất thì lượng lớn pháp bảo, vũ khí bí tinh hội khai quật được mấy trăm nay nhiều hơn ở thiên nguyên giới rất nhiều, chúng ta không có cách nắm giữ nguyên lý vận chuyển linh năng, càng không cách nào phục chế, hay sản xuất lượng lớn. Nói cách khác, mỗi một kiện vũ khí bí tinh đều là độc nhất vô nhị. Những vũ khí bí tinh này, ngoại trừ dùng để nghiên cứu thì rất ít pháp bảo được lẫn ra ngoài, chỉ dùng điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Đồng dạng, những thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm, tuyệt đối không thể tìm được ở trong thiên nguyên giới nhưng lại có thể dễ dàng dùng điểm cống hiến đến đổi. Ở trong bí tinh hội, phía trên chấp sự còn có 9 đại lý sự, toàn bộ đều là cường giả Nguyên Anh, thay phiên nhau đóng quân ở trong tổng bộ. Người đóng quân ở đây tháng này là Thiết Thần Nghiêm Phách lão tiền bối. Các ngươi thậm chí có thể dùng điểm cống hiến đi đổi lấy một khoảng thời gian nhất định, trực tiếp giao lưu cùng cường giả Nguyên Anh, xin sự chỉ điểm của ông ta. Hít. Bốn phía vang lên một tiếng hít nhẹ. Trong lòng Lý Diệu sôi trào tới cực điểm. Chính đại lý sự đều là cường giả Nguyên Anh, đây thực là tầng lớp có sức chiến đấu cao nhất liên bang tinh diệu. Mà Thiết Thần Nghiêm Phách này càng là một truyền thuyết trong giới tu chân. Ông ta là trưởng lão mấy đời trước của Ma Quyền Môn, có điều từ 100 năm trước đã bắt đầu không hỏi thế tục, chuyên tâm khổ tu. Ma Quyền Môn là tông phái luyện thể, mà vị Nghiêm Phách lão tiền bối này lại là nguyên võ giả cực kỳ hiếm thấy trong giới luyện thể. Tuy luyện thể giả lấy thân thể làm vũ khí, thế nhưng trong chiến đấu lại không bài xích việc sử dụng pháp bảo có tính phụ trợ, nói cách khác luyện thể giả còn rất thích động lực quyền sáo, thậm chí là tinh khải chuyên dụng. Dù sao thời đại cũng đang phát triển, pháp bảo thời đại này luyện chế càng ngày càng cao minh, càng ngày càng nhanh và tiện lợi, có thể gia tăng sức chiến đấu cực lớn. Trước kia, luyện thể giả luôn xem hành vi này là đại nghịch bất đạo. Mà những luyện thể giả truyền thống kia là những người gàn bướng nhất, không bao giờ sử dụng bất kỳ loại pháp bảo nào, chỉ thuần túy kích phát sức mạnh nguyên thủy của thân thể. Những luyện thể giả này được gọi là nguyên võ giả. Nghiêm Phách là vua trong số nguyên võ giả. Tay không, chẳng hề sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, càng không mặc tinh khải, nhưng lại có thể phát huy ra sức chiến đấu cấp độ Nguyên Anh, từ đó có thể thấy được độ cường hoành của ông ta. Trước đây Lý Diệu thường nghe Đinh Linh đang lải nhải về thiết Phật nghiêm phách, cả ngày coi ông ta giống như thần tượng chí cao, bởi vậy hắn nhớ rất kỹ cái danh tự này. Lợi dụng điểm cống hiến có thể đổi lấy thời gian trao đổi với Nguyên Anh lão quái, như vậy giá trị so với học phần trong Đại Hoang Chiến Viện đâu chỉ cao hơn gấp 10 lần. Lý Diệu âm thầm cân nhắc trong lòng. Hắn đã khổ tu qua muôn vàng thử thách, năng lực kháng đòn cực kỳ cường hãn, lại đang ngày qua ngày cải tạo trong luyện khí lô, khiến thực lực vô cùng cường đại, coi như là nửa luyện thể giả. Nếu như có cơ hội lấy được chỉ điểm của thiết thần nghiêm phách thì hắn giống như hổ mọc thêm cánh. Sau khi trở lại Đại Hoang Chiến Viện, Lý Diệu sẽ chia sẻ kinh nghiệm của nghiêm phách cho Đinh Linh Đan, nói không chừng còn có thể giúp sức chiến đấu của nàng lại tăng lên một nấc thang. Cao Thiết Dực thấy bảy người đều có ý nghĩ kỳ quái thì càng tưới dầu vào lửa, bóng người vàng ống vung tay lên, trong không gian tuôn ra hàng trăm màn ánh sáng. Các loại vũ khí, pháp bảo, thiên tài địa bảo cùng lời giới thiệu, chậm rãi lưu chuyển ở bên trong khoang thuyền, tỏa ra ánh sáng mỹ lệ làm người ta hoa mắt. Những thứ này đều là bí bảo, các ngươi cảm thụ một chút, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, mỗi một kiện đều có khả năng quy về cho các ngươi. Hoa. A. Hít. Trong miệng sáu tên tu sĩ trúc cơ, dồn dập phát sinh tiếng kinh ngạc. Lý Diệu nhìn đến mức con ngươi phóng to ra, thèm nhỏ cả dãi. Cái pháp bảo cửu âm tật lôi này có thể trực tiếp nổ tung không gian, hình thành một vết nứt không gian loại nhỏ, vô thanh vô tức xé nát thân thể kẻ địch. Còn có loại thiên ngao nhiếp hồn lôi này nữa, nó có được thần thông theo dõi, chỉ cần đưa chút khí tức của kẻ địch vào, một khi kẻ địch tiến vào chu vi trăm dặm, sẽ tự động kích phát, bay đến bên người kẻ địch và nổ tung. Còn có loại ảnh ma hoàng này nữa, chỉ cần đeo ở trên trán, hơi suy nghĩ, có thể sản sinh ra hiệu quả ẩn nấp, lại còn có thể thả ra công kích tinh thần mạnh mẽ, trực tiếp mê hoặc kẻ địch, can thiệp thị giác, thần kinh và tin tức trong não, khiến cho kẻ địch không thấy mình. Điểm mấu chốt nhất của nó chính là, nó có thể tác dụng lên người mạnh mẽ hơn vài lần so với mình. Pháp bảo thời đại Tinh Hải Đế Quốc quả nhiên mạnh mẽ, thần bí sâu không lường được, là đỉnh cao của văn minh tu chân hiện đại. Không kém bao nhiêu so với pháp bảo thời đại cổ tu 4 vạn năm trước. Không nhịn được, hiện tại phải lấy những pháp bảo này tháo thành mảnh vỡ, cẩn thận nghiên cứu. Ồ, đây là... Cái gì? Dĩ nhiên là mảnh hỏa liên, ngân trân hoa, hỏa phượng tinh còn có kim thiền quả nữa, nhiều thiên tài địa bảo tuyệt diệt từ lâu như vậy. Rốt cục Lý Diệu cũng không im lặng được nữa, thốt lên ngạc nhiên như 6 người tu chân khác. Những thiên tài địa bảo này chưa bao giờ xuất hiện qua ở thiên nguyên giới, thậm chí ngay cả trong danh sách dị bảo 4 vạn năm trước của Bách Luyện Tông, những tài liệu này cũng được xưng là tuyệt thế hiếm thấy. Nguyên bản Lý Diệu cảm thấy đã hết hy vọng, còn tưởng rằng những tài liệu này đều tuyệt diệt, không nghĩ đến lúc này, chúng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Trong nháy mắt, đáy lòng Lý Diệu bốc lên ngàn vạn bọt nước. Ta nhất định phải lấy được những tài liệu này. Trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, có không ít thần binh lợi khí nhất định phải dùng những tài liệu này đến luyện chế. Có những tài liệu này, ta có thể khiến Huyền Quốc Chiến Khải, Phù Du Hỏa Thần Pháo và Liệt Huyết Trảm Phong Đao càng trở nên mạnh mẽ, bá đạo, ác liệt hơn. Trong phút chốc, ánh mắt Lý Diệu và 6 người còn lại đều tuôn ra ánh sáng mong mỏi. Xem ra các ngươi đều có quyết định rồi. Cao Thiết Dực khẽ mỉm cười. 7 người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu, tất cả đều vô cùng kiên định, giống như là 7 thanh chiến đao đồng thời chém xuống. Vậy chúng ta liền ký hợp đồng đi. Cao Thiết Dực vung tay lên, 7 cái hợp đồng giả lập tỏa ra ánh sáng lung linh từ trong màn sáng bay ra. Lý Diệu vận chuyển linh năng, hút nó tới chỗ trán mình, sau đó dùng thần niệm cẩn thận nghiên cứu một phen. Điều khoản không có gì đặc biệt, chỉ nói bọn họ tự nguyện gia nhập bí tinh hội, đã hiểu rõ hung hiểm cùng nguy cơ trong bí tinh, làm tốt chuẩn bị khi những chuyện bất ngờ phát sinh, thậm chí chuẩn bị ngã xuống. Có điều, dựa theo điều khoản tiếp theo thì bí tinh hội sẽ giúp mua bảo hiểm cho tất cả hội viên. 3 công ty bảo hiểm này đều xếp hạng thứ 10 trong liên bang, rất bảo đảm chữ tín. Phần bảo hiểm này gần như đã cân nhắc đến tất cả. Nếu như Lý Diệu bị thương nặng ở trên bí tinh, có thể dựa vào tiền bồi thường sống vô tư cả đời. Giả như hắn chết trận, người được lợi chẳng những có thể lấy được tiền bồi thường, thậm chí có thể chỉ định 2 người thân thuộc đi tới tông phái của công ty bảo hiểm tương ứng, được cường giả tự mình truyền thụ, thậm chí gia nhập tông phái, thành môn nhân trụ cột. Rất nhiều cường giả không để ý đến tiền tài, chỉ hy vọng hậu duệ của mình mạnh mẽ. Phần bảo hiểm này đã giải quyết vấn đề trên. Các loại thiên tài địa bảo thu thập được trong bí tinh đều được tính toán phân phối công bằng. Đầu tiên sẽ khấu trừ tài nguyên phóng tinh toa cùng với mấy cái quỹ để phát triển. Còn lại một phần lớn sẽ dùng cho các hạng mục công ích của liên bang, như là sửa cầu xây đường, giáo dục công cộng, giúp đỡ quá phụ cô đơn. Những thứ còn sót lại sẽ tính thành điểm cống hiến, quy về cho người thám hiểm, họ có thể tùy ý đổi lấy bí pháp hoặc thời gian trao đổi kinh nghiệm với Nguyên Anh lão quái. Đây là một phần hợp đồng phi thường hợp lý. Vừa bảo đảm lợi ích cùng sự tính tích cực của người thám hiểm, bảo đảm bí tinh hội có thể phát triển, kiến tạo ra tinh toa cùng căn cứ càng to lớn hơn. Đồng thời làm ra cống hiến đối với những người bình thường trong liên bang tinh diệu. Lý Diệu phi thường hài lòng, không chút do dự mà dùng linh văn in dấu lên hợp đồng. Tới phần người được hưởng lợi từ bảo hiểm, hắn trầm ngâm trong chốc lát, liền chia nó làm hai bộ phận. Một nửa tiền bồi thường hắn dành để thành lập một quỹ, chuyên môn trợ giúp con em nghèo khó ở quê hương Phù Mâu Thành. Một phần khác dĩ nhiên là để cho Đinh Linh Đan, nàng muốn xung kích cảnh giới cao hơn, càng cần lượng lớn tiền bạc. Hợp đồng được đưa trả lại, Cao Thiết Dực nhìn lướt qua, rồi toát ra một tia kinh ngạc, hắn dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái đánh giá Lý Diệu. Lý Diệu thấy Cao Thiết Dực nhìn như vậy thì cau mày hỏi. Có vấn đề gì không? Không có. Cao Thiết Dực ho nhẹ một tiếng, rất nhanh khôi phục sự trấn định, thu hồi hợp đồng giả lập của 6 người tu chân còn lại, nghiêm mặt nói. Được, nếu tất cả mọi người đã ký tên lên hợp đồng thì bây giờ các ngươi sẽ là thành viên chính thức của bí tinh hội. Ở trong bí tinh hội, chúng ta được gọi là tinh tuần giả. Có điều, sau khi trở thành tinh tuần giả, không có nghĩa các ngươi có thể đi vào bí tinh thám hiểm. Mỗi một lần đi bí tinh thám hiểm đều phải tiêu hao lượng lớn nhân lực và vật lực, nơi đến dĩ nhiên tràn ngập uy hiếp trí mạng. Chúng ta không muốn thiêu hủy ví dụ nửa chiếc tinh thạch chiến hạm để đổi lấy kết quả mang một vài người mới đi chịu chết ở nơi cách xa trăm nghìn năm ánh sáng. Vì lẽ đó, cạnh tranh trong bí tinh hội phi thường kịch liệt, mỗi tháng đều có không ít người chịu đào thải, càng có nhiều người kiên trì một năm nửa năm không thể tiến vào bí tinh. Các ngươi chuẩn bị khiêu chiến trực diện chưa? 7 người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng toát ra nụ cười tràn đầy tự tin. Có tư cách đi tới nơi này, ký tên lên hợp đồng, trở thành tinh tuần giả, tuyệt không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, thậm chí lấy khiêu chiến làm lạc thú lớn nhất của nhân sinh. Vậy thì đến đây đi. Cao Thiết Dực chậm rãi bay ra khỏi huyền không chi chu. Đám người Lý Diệu nối đuôi nhau mà ra, đi theo phía sau hắn. Trước mắt là một mảnh bao la bát ngát, ngoại trừ vài cái ốc đảo ra thì nơi đây không hề có thứ gì khác, cách đó không xa có một cột trụ to lớn vụt lên từ mặt đất, cái cột 7 màu này lộ ra vẻ óng ánh long lanh, cao mấy chục mét. Đường kính 5 mét, khiến nó đặc biệt chói mắt ở vùng hoang dã này. Bên ngoài cột trụ điêu khắc từng hàng lập luận sắc sảo như rồng bay phượng múa. Trụ 7 màu, chữ cũng 7 màu, theo lý thuyết nên loang lỗ không rõ. Nhưng Lý Diệu ở cách xa mấy chục mét vẫn nhìn rất rõ ràng, giống như có một luồng sức mạnh thần bí ẩn chứa trong đó, trực tiếp truyền đến đầu bọn họ. Hơn nữa, bên những chữ kia vẫn lưu động, biến ảo, giống như một cái màn ánh sáng phù văn bình thường vậy. Lòng Lý Diệu nổi lên sự hiếu kỳ, sau khi ngưng thần nhìn kỹ phía trên cự trụ có 3 viên ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh, phun trào linh năng. Tinh thần bản. Phía dưới là từng hàng tên, mặt sau có vô số con số. Lôi hồn chiến đội. Huyễn hải chiến đội. Thương vũ chiến đội. Tổng cộng 100 cái tên, khắc đầy chữ trên trụ. Cao tiền bối, tinh thần bản này là có ý gì? Có phải đây là bảng xếp hạng cường giả lợi hại nhất bí tinh hội hay không? Hình như toàn là tên chiến đội, không có tên cá nhân. Lý Diệu hỏi. Tinh thần bản, xác thực là bảng xếp hạng thực lực của bí tinh hội, có điều nó không phải lấy thực lực cá nhân để xếp hạng, bởi vì hành động thám hiểm ở trong bí tinh không phải một người một ngựa mà là hành động theo tổ đội. Cao Thiết Dực giải thích. Trong mấy trăm năm mật thám, chúng ta đã từ từ tổng kết ra, số lượng của một tiểu đội thám hiểm tốt nhất do 4 đến 6 người tạo thành. Nhân số quá ít thì không đủ để ứng phó các loại tình huống bất ngờ, nhân số quá nhiều lại dễ dàng phát động cấm chế, tạo thành hỗn loạn, như vậy sẽ biến thành phiền toái. Mà một người một ngựa càng khó sinh tồn được ở trong bí tinh. Vì lẽ đó, tinh tuần giả đi tới bí tinh, tốt nhất nên tạo thành tinh thần chiến đội 4 đến 6 người, nếu như tình huống đặc thù, nhân số hơi nhiều hoặc hơi ít, độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Tinh thần bản lấy thực lực tinh thần chiến đội đến phân chia, chỉ có cường giả được ghi tên ở trên tinh thần bản mới có thể tiến vào bí tinh. Nhưng đây mới chỉ là khả năng mà thôi, nếu như có hai cái tinh thần chiến đội muốn tiến vào cùng một viên bí tinh, nhưng điều kiện lại không cho phép, nói không chừng giữa bọn họ còn cần lấy phương thức giao đấu đến quyết định ai là người cuối cùng tiến vào bí tinh. Thực lực căn cứ vào chiến tích của bọn họ trong dĩ vãng, sức chiến đấu của đội viên, chúng ta sẽ lấy những điều kiện đó so sánh với những tinh thần chiến đội khác, qua một loạt điều kiện phức tạp mới tính toán ra. Bên trong bí tinh, nguy cơ tứ phía, tỷ lệ thương vong của tinh thần chiến đội cực cao. Thậm chí xuất hiện một ít tinh tuần giả không chịu nổi áp lực quá nặng nên lựa chọn lui ra. Đủ các loại nguyên nhân khiến bí tinh hở ra những khoảng trống lớn, cần người mới gia nhập liên minh, các ngươi có hai cái lựa chọn, chỉ cần được chiến đội tuyển chọn, liền có cơ hội tiến vào bí tinh. Lý Diệu gật đầu, trầm tư trong chốc lát, lại hỏi. Chỉ có gia nhập tinh thần chiến đội mới có thể đi vào bí tinh, thế nhưng nếu ta không chọn được một cái tinh thần chiến đội nào trong trăm cái ở đây thì ta có cơ hội hay không? Cao Thiết Dực nở nụ cười. Đã có rất nhiều thanh niên kiêu căng khó thuần hỏi qua vấn đề này. Nếu như các ngươi cảm giác mình đủ mạnh, có thể tự mình tạo thành một chiến đội. Ba ngày cuối cùng của mỗi tháng sẽ có 10 đội xếp hạng cuối cùng trên tinh thần bảng tiếp thu khiêu chiến của chiến đội nằm ngoài top 100, chỉ cần chiến thắng bọn họ, tự nhiên có thể thay vào đó, tiến vào bí tinh. Có điều ta khuyên các ngươi không nên lãng phí thời gian, tinh thần chiến đội tu luyện ở trong bí tinh, đều có thực lực phi thường mạnh mẽ, không phải dễ dàng đối phó như thế, vẫn nên đàng hoàng chờ được chiêu mộ thì tốt hơn. Lý Diệu suy nghĩ một chút, lại hỏi. Vừa nãy chúng ta nhìn thấy Diêm Quân và những hài tử bí tinh kia, họ là nhánh chiến đội nào vậy? Cao Thiết Dực đáp. Chế độ chiến đội chỉ thích hợp với tu sĩ trúc cơ, không quá thích hợp đối với cường giả Kim Đan cùng Nguyên Anh, vì lẽ đó tinh thần bản chỉ liệt kê ra chiến đội do tu sĩ trúc cơ tạo thành. Tuy Diêm Quân chỉ là trúc cơ hậu kỳ nhưng sát phạt rất quyết đoán, dũng mãnh hơn người, năng lực sinh tồn cực mạnh, hắn xuất lĩnh lôi hồn chiến đội chiếm vị trí thứ nhất trên tinh thần bản. Lôi hồn chiến đội số 1 tinh thần bản. Hai con mắt Lý Diệu giống như là bị mũi kim mạnh mẽ đâm vào, hắn nheo mắt lại, ngước cổ lên, trịnh trọng nhìn lướt qua chỗ cao nhất trên tinh thần bản. Đi thôi, vào thành. Vòng qua tinh thần bản, trên chỗ đất trống là một cái truyền tống trận vô cùng lớn, truyền tống trận huyền ảo phức tạp, sắc màu rực rỡ, nhìn qua thì thấy nó tiên tiến hơn rất nhiều so với truyền tống trận trên thiên nguyên giới. Đám người Lý Diệu đứng trên không, cảm thấy một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt, bên tai liền truyền đến tiếng cười đùa huyên náo. Bảy người xuất hiện ở trước một tòa thành trấn đèn đuốc huy hoàng. Đây là... Nhìn nhà cao tầng bốn phía, khiến tất cả mọi người đều có cảm giác hoa mắt. Chỉ có Lý Diệu là đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn lại, trời xanh mây trắng tươi đẹp đến mức không tự nhiên, nhìn như là màn ánh sáng vậy. Đây là một vòng trời nhân tạo. Có lẽ bọn họ đang ở trong căn cứ phóng tàu dưới nền đất. Đây là một tòa quỷ thị trong lòng đất. Các loại thần thông tiên tiến hơn gấp trăm lần so với quỷ thị bình thường trong lòng đất, ít nhất Lý Diệu vẫn ngửi được không khí mát mẻ, da dẻ cảm giác khí hậu ôn hòa, mơ hồ còn có gió mát lướt nhẹ qua mặt. Nơi chúng ta đang đứng chính là cực tinh thành dưới nền đất ngàn mét, chọn dùng lượng lớn kỹ thuật kiến tạo bí tinh, có thể nói nó là tòa thành trấn tiên tiến nhất toàn bộ liên bang. Giọng nói của Cao Thiết Dực tràn ngập tự hào. Ở đây, ngươi có thể thưởng thức một loại rượu đến từ Nam Hải, ngay cả thị trưởng liên bang cũng chưa chắc uống được loại rượu ngon này, thế nhưng ở đây lại không thiếu gì cả. Đối với người tu chân mà nói, nơi này chọn dùng pháp bảo bí tinh đến kiến tạo phòng tu luyện, thậm chí một số pháp bảo lấy từ chiến hạm thời đại Tinh Hải Đế Quốc cũng được di chuyển đến đây. Nói chung, nơi này có các thứ mọi người muốn, bất kể là muốn thỏa thích hưởng thụ hay là điên cuồng tu luyện đều có thể triệt để thỏa mãn. Thăm dò bí tinh, cửu tử nhất sinh, tinh tuần giả bị áp lực to lớn khiến mọi người dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, hoặc bị yêu ma mê hoặc. Vì phóng thích áp lực để tinh tuần giả mau chóng khôi phục, bí tinh hội dùng mấy trăm năm để kiến tạo ra cực tinh thành. Mặt khác, nơi này là một căn cứ thí nghiệm, dùng để thí nghiệm pháp bảo dân dụng cùng thần thông tìm thấy trong bí tinh, một khi đáp ứng đủ điều kiện liền sản xuất quy mô lớn trải ra bên ngoài. Các ngươi từng nhìn thấy bên trong quê hương các ngươi có không ít thần thông cường đại, rất có thể đó đều từ cực tinh thành lưu truyền ra. Lý Diệu nhìn chằm chằm vào những người đi đường, hơi có chút giật mình. Khí tức của người nơi này thật mạnh mẽ. Người tu chân trong thành hay người bình thường hầu như đều mạnh hơn ngoại giới rất nhiều. Cao Thiết Dực cười nói. Cư dân cực tinh thành có một phần là người thân của thành viên bí tinh hội, một phần là hậu duệ của tinh tuần giả trong mấy trăm năm qua, còn một phần lớn là tinh tuần giả. Sau này các ngươi cũng sẽ sinh sống ở nơi này. Vừa nói Cao Thiết Dực vừa chỉ về phía trung tâm quảng trường, chỉ về nơi có vô số màn ánh sáng to lớn nói. Tòa quảng trường này là tinh não chủ khống cực tinh thành, lực tính toán cực kỳ mạnh mẽ, các ngươi thắc mắc vấn đề gì cũng đều có thể hỏi nó. Trong cực tinh thành có vô số nơi tu luyện cùng giao đấu, các ngươi có thể nhận lấy nhiệm vụ, sau đó tự mình tìm một chỗ ở lại thích làm gì thì làm, có thể đưa tất cả video ghi lại cảnh chiến đấu vào tinh não chủ khống. Chiến đội cần người mới gia nhập sẽ tới nơi này tìm kiếm các ngươi, nếu như thỏa mãn với biểu hiện của các ngươi thì họ sẽ phát ra lời mời. Các ngươi có thể thông qua tinh não chủ khống để tìm hiểu chiến đội, nếu cảm thấy phong cách không hợp với các ngươi có thể từ chối. Có điều một số phương tiện then chốt trong cực tinh thành, như là phòng tu luyện hay sàn giao đấu đều không chấp nhận tiền tệ của liên bang, chỉ lấy điểm cống hiến đến giao dịch. Bảy người các ngươi đều là người mới, dựa theo chiến tích cùng với thực lực trong quá khứ của các ngươi, tinh não chủ khống sẽ tự động phân phối cho các ngươi một ít điểm cống hiến cơ bản, đủ để các ngươi sinh hoạt một tháng ở trong cực tinh thành để bắt đầu tu luyện. Dùng khoảng thời gian này cố gắng tu luyện, chứng minh thực lực của các ngươi với 100 chiến đội mạnh nhất đi. Dĩ nhiên 7 người các ngươi có thể trực tiếp tạo thành một đội, chờ cuối tháng khiêu chiến với 10 đội xếp hạng cuối cùng. Nếu như điểm cống hiến tiêu hao hết mà vẫn không có chiến đội nào đồng ý chiêu mộ các ngươi, vậy các ngươi sẽ bị đào thải. Bất luận sau này ra làm sao, ta chúc các ngươi may mắn. Hình ảnh của Cao Thiết Dực từ từ ảm đạm đi, chỉ còn dư lại hạt châu xoay tròn ở kia kêu ong ong, sau đó vèo một tiếng bay lên trời, biến mất ở mặt sau nhà cao tầng. Bảy tinh tuần giả hai mặt nhìn nhau, vốn tưởng rằng còn có một phen gió tanh mưa máu đang đợi bọn họ, không nghĩ tới tình hình lại tự do như vậy, muốn làm gì cũng được. Lý Diệu mơ hồ nghĩ đến chỗ tốt của loại mô hình này. Dù sao tiến vào bí tinh cũng quá mức hung hiểm. Đối với người tu chân tôn trọng tự do, không thích bị ràng buộc mà nói, nếu bị ép buộc tiến vào, dù cho chỉ có mấy phần mùi vị ép buộc, cũng khiến họ phản cảm mãnh liệt. Vì lẽ đó bí tinh hội mới khổ tâm tạo nên bầu không khí rộng rãi tự do như vậy, bí tinh hội muốn nói cho bọn họ biết, hết thảy đều do chính bọn họ tới làm chủ. Có điều cái gọi là thoải mái này, kỳ thực cũng không đơn giản, trong thời gian một tháng, bọn họ phải nghĩ hết thảy biện pháp để cho 100 chiến đội mạnh nhất biết được giá trị của chính mình. Các vị, tương phùng chính là có duyên, không bằng 7 người chúng ta tạo thành một chiến đội, đi khiêu chiến trăm chiến đội mạnh nhất, giành chiến thắng để tiến vào bí tinh. Tào Thông Thiên đệ tử báo cốc đưa ra lời đề nghị. Nhiếp Tuấn Hiệp của Kỳ Nguyên Trại lắc đầu, lạnh lùng nói. Ta tin tưởng Cao tiền bối, trước đây 7 người chúng ta vốn không quen biết, không có phối hợp qua với nhau bao giờ, chỉ là đám người ô hợp thuần túy. Một tiểu đội đồng sinh cộng tử ở trong bí tinh trải qua muôn vàng sóng gió, coi như xếp hạng cuối trong top 100 cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Không sai. Đệ tử Triệu Mặc của Thập Tuyệt Hội cũng lạnh nhạt nói. Huống chi, 7 người chúng ta không có kinh nghiệm tiến vào bí tinh, coi như miễn cưỡng thắng được, một khi tiến vào bí tinh thì chẳng khác nào đi chịu chết, ta vẫn hy vọng có thể hợp thành tổ đội với tinh tuần giả có kinh nghiệm phong phú, xác suất sinh tồn sẽ tương đối cao một ít. Lý Diệu không cảm thấy đây là một ý kiến hay, lắc lắc đầu. Tào Thông Thiên cười hì hì nói. Được, nếu mọi người đã không muốn thì chúng ta đành mỗi người đi một ngã, mọi người tự bảo trọng. Có điều, ta kiến nghị đầu tiên chúng ta đi đến chỗ tinh não chủ khống, dò hỏi một chút phương thức tu luyện của người mới tới cực tinh thành, thuận tiện kiểm tra điểm cống hiến của chính mình, miễn cho gặp phải tình huống giống như là con ruồi không đầu va loạn khắp nơi. Đề nghị này phi thường hợp lý, đám người Lý Diệu đồng thời đi đến giữa quảng trường. Giữa quảng trường, một quả cầu đường kính 5-6 mét màu vàng nhạt do ngàn vạn hồ quang lượng lờ dệt thành, mới nhìn thì thấy nó giống như là một nửa đại não trong suốt. Ở mặt ngoài đại não có vô số ánh sáng lóng lánh. Không ít người tu chân đang đứng ở bên cạnh cái tinh não này, hết sức chuyên chú tìm đọc tin tức, tiến hành trao đổi với tinh não chủ khống. Những người này thấy bảy gia hỏa mới tới thì trong mắt toát ra sự hiếu kỳ, trong mắt một số người toát lên vẻ xem thường cùng địch ý. Lý Diệu đi tới bên cạnh một cái màn hình, mở ra một cửa sổ mới. Lý Diệu trầm ngâm trong chốc lát, tâm tư thay đổi thật nhanh, dùng thần niệm đưa ra vấn đề thứ nhất. Ta là Lý Diệu, đến từ Đại Hoang Chiến Viện, ta muốn xem điểm cống hiến cơ sở của ta và một số vấn đề quan trọng trong cực tinh thành, ví dụ giá cả mỗi căn phòng tu luyện. Tích tích. trong màn ánh sáng hiện lên một hàng con số. Tinh tuần giả Lý Diệu, tổng cộng 1244 điểm cống hiến. Cực tinh thành có tổng cộng 1643 nơi tu luyện, tin tức cùng với giá cả cụ thể như sau. Lý Diệu nhanh chóng xem lướt qua các danh sách, nếu như lấy chất lượng của phòng tu luyện và giá tiền mang ra so sánh thì điểm cống hiến của hắn xem như rất nhiều, đầy đủ cho hắn tu luyện chừng 2 tháng ở cực tinh thành. Dĩ nhiên dinh dưỡng năng lượng cao, thiên tài địa bảo, thiết bị chữa bệnh đều cần dùng điểm cống hiến đến hối đoái, như vậy thì điểm cống hiến sẽ không đủ để chống đỡ thời gian lâu như vậy. Vấn đề thứ hai, dùng một phần điểm cống hiến đổi hết tất cả danh sách bí bảo vào trong đầu ta. Xin lỗi, vì bảo mật nên tin tức đó chỉ có thể tiến hành xem lướt qua ở đây, không cách nào chuyển xuống cho mọi người. Lý Diệu sững sờ, nghĩ thầm cũng đúng, vạn nhất mình lấy được thông tin cơ mật mà bị yêu tộc cướp đi thì gây go to. Không trách nhiều người tu chân lại không dùng tinh não loại nhỏ, cần gì cũng phải chạy đến quảng trường sử dụng tinh não chủ khống. Thông qua tinh não chủ khống, Lý Diệu cẩn thận xem lướt qua danh sách bí bảo một lần, phát hiện hết thảy giá cả bí bảo đều vô cùng đắt đỏ, hơn 1200 điểm cống hiến không đổi được dù chỉ là một cái bí bảo rẻ nhất. Xem ra chỗ điểm cống hiến này chỉ giúp hắn đánh xuống cơ sở, miễn cưỡng sống qua ngày ở cực tinh thành mà thôi. Mấy vị nhân huynh bên cạnh so với hắn càng thảm hại hơn. Trong lúc vô tình, Lý Diệu liếc mắt về phía Triệu Mặc, Nhích Tuấn Hiệp, trông thấy bọn họ chỉ có 700-800 điểm cống hiến. Tào Thông Thiên có 1,100 điểm cống hiến. Hơi suy nghĩ một chút, Lý Diệu liền tìm ra đáp án, xem ra người tu chân đa hệ khá quan trọng khi thăm dò bí tinh, họ nắm giữ nhiều loại thiên phú, sẽ thu được nhiều điểm cống hiến hơn. Một chiến đội có từ 4 đến 6 người, dĩ nhiên đa tài càng được hoan nghênh hơn. Vấn đề thứ ba, có đề nghị gì đối với những người mới như ta hay không? Thông thường người mới tiến vào cực tinh thành, chuyện quan trọng nhất sẽ là tu luyện cùng giao đấu, sau đó đưa ra lượng lớn video vào tinh não chủ khống, rồi đợi tinh thần chiến đội nào đó đến mời. Đồng thời có thể thông qua đánh cược để kiếm lấy điểm cống hiến, thời gian dừng lại trong cực tinh thành dài hơn. Tinh não trả lời. Có điều, ngươi là người tu chân kết hợp được bí tinh hội phi thường hoan nghênh. Có được thiên phú chiến đấu liền mang ý nghĩa ngươi không làm vướng chân chiến đội. Có được thiên phú sáng tạo, lại là luyện khí sư thì ngươi có thể thi thố tài năng ở trong bí tinh. Căn cứ ghi chép của ta, hiện nay có 7 cái tinh thần chiến đội đang chiêu mộ đội viên có điều kiện như vậy, ta có thể giúp ngươi liên lạc với bọn họ. Ngươi có thể tìm một gian luyện khí, thu lại 1-2 đoạn video luyện khí cùng nâng cấp pháp bảo, truyền tới tinh não chủ khống, tranh thủ sự quan tâm của chiến đội. Lý Diệu suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không vội, ta muốn xem lướt qua hết thảy tin tức của các chiến đội, cùng với những video chiến đấu của họ. Nếu tinh não chủ khống nói người tu chân kết hợp nổi tiếng như thế, hắn không nóng lòng gặp mặt các chiến đội nữa. Thời gian còn lại đủ nhiều để cho hắn thận trọng chọn một chiến đội phù hợp sở thích. Đúng lúc này, có một âm thanh nhỏ vang lên từ phía sau. Xin lỗi, ngươi là bạn học Lý Diệu của Đại Hoang Chiến Viện. Lông mày Lý Diệu nhíu lại, bước ra một bước rồi mới xoay người lại. Phía sau là hai người, hai nam một nữ, trên người mặc trang phục chiến đấu màu trắng bạc, nhan sắc tuấn mỹ dị thường, cả ba đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Lý Diệu cảm thấy phía sau nụ cười kia ẩn giấu mùi vị lạnh lẽo. Ở trong phần mộ pháp bảo, trường hợp một bên chuyện trò vui vẻ, một bên cầm đao đâm vào người khác xảy ra rất nhiều. Ba người trước mắt cho Lý Diệu cảm giác giống với những người bên trong mộ pháp bảo. Lý Diệu kinh ngạc, hắn không ngờ mình từng quen biết ba người tu chân này. Để ta tự giới thiệu, ta là Quách Ngọc, thành viên Lưu Phong chiến đội xếp hạng thứ 83 tháng này trên tinh thần bảng, vị này chính là đội phó Long Thừa Đức của chúng ta, còn vị này là thành viên của chúng ta, tên Vạn Phi Hà. Thanh niên kia cười nói. Bạn học Lý Diệu, nghe nói ngươi là người tu chân loại kết hợp am hiểu chiến đấu cùng sáng tạo, hiện nay Lưu Phong chiến đội chúng ta đang thiếu một người như ngươi, nếu ngươi có hứng thú, chúng ta không ngại đi sàn đấu thử một lần, chỉ cần lực chiến đấu của ngươi có thể qua ải, vậy lập tức có cơ hội trở thành thành viên Lưu Phong chiến đội. Chiến đội chúng ta đang dự định đi tới bí tinh, nếu như ngươi nguyện gia nhập liên minh, vậy lần đi bí tinh này khẳng định sẽ lấy ngươi làm trụ cột, chuyên môn giúp ngươi tăng cao thực lực, thế nào? Tuy xếp hạng chiến đội của chúng ta không cao nhưng phần thành ý này lại phi thường đủ, hy vọng ngươi có thể thử một hồi. Lý Diệu nháy mắt, nhân cơ hội nhìn lướt qua tin tức vừa lấy trong tinh não chủ khống ra. Không ngoài dự đoán, trên đó không có tên Lưu Phong chiến đội. hắn không làm rõ được mục đích của đối phương. Đang muốn từ chối, một bóng người bụ bẫm mạnh mẽ chen vào giữa hắn cùng Quách Ngọc, dùng giọng nói khó nghe như vịt đực, khà khà cười nói. Thật không tiện, Quách Ngọc, bạn học Lý Diệu là tri kỷ của Tất Nhiên ta, hắn đã sớm đáp ứng ta gia nhập Thiên Kiêu chiến đội rồi, ngươi không cần uổng phí tâm tư nữa. Vừa nói thanh niên mập mạp vừa quay đầu lại, cợt nhã chớp chớp mắt với Lý Diệu, người này cũng là một khuôn mặt vô cùng xa lạ. Hơn nữa Thiên Kiêu chiến đội vốn không nằm ở trong hàng ngũ chiến đội nóng lòng chiêu mộ luyện khí sư. Chuyện càng ngày càng thú vị rồi. Có điều Lý Diệu không có thấy ác ý từ trong mắt Tất Nhiên, nhìn người này rất bình tĩnh không chút biến sắc. Ngươi. Tất Nhiên xuất hiện quấy rầy toàn bộ kế hoạch của Quách Ngọc, dường như song phương có mâu thuẫn rất sâu, giờ khắc này, sắc mặt bốn người đều chìm xuống, không khí căng thẳng đến mức sắp xé rách trong nháy mắt. Khuôn mặt nhã nhặn của Quách Ngọc sắp không nhịn được, nắm đấm siết chặt vừa buông ra, Quách Ngọc liền hít sâu một hơi nói với Lý Diệu. Bạn học Lý Diệu, Lưu Phong chiến đội chúng ta thật sự rất có thành ý, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, không ngại lát nữa liên lạc với chúng ta, bất cứ lúc nào chúng ta cũng đợi ngươi. Dứt lời, ba người Lưu Phong chiến đội trừng mắt nhìn Tất Nhiên rồi xoay người rời đi. Mãi đến tận khi bọn họ đi ra quảng trường, Tất Nhiên mới thở phào một hơi, quay đầu lại cười hì hì nói. Bạn học Lý Diệu, nếu không có ta ngăn cản đúng lúc, ngươi sẽ phải chịu một trận khổ xác thịt, thậm chí là xương gãy gân đứt, phủ tạng nội thương, phải nằm trên giường 3 đến 5 ngày, còn có thể bị người ta sỉ nhục một trận, mặt mũi mất sạch sành sanh. Ta liều lĩnh mạo hiểm giúp ngươi một chuyện lớn như vậy, hiện tại ngươi giúp ta một tay là rất hợp lý. Lý Diệu nở nụ cười, lộ ra hàm răng sắc bén, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trên người Tất Nhiên. Vì lẽ đó, Thiên Kiêu chiến đội các ngươi vốn không phải thật sự muốn chiêu mộ ta. Tất Nhiên vẫy hai tay một cái, như không có chuyện gì xảy ra, đáp. Xác thực không có, tuy rằng cá nhân ta phi thường thưởng thức thực lực của bạn học Lý Diệu, nhưng hiện tại Thiên Kiêu chiến đội chúng ta đã có 6 người, quân số ở trạng thái đủ, thêm một đội viên sẽ hơi phiền toái, hơn nữa không ít chiến thuật phối hợp kinh điển đều không thể triển khai, chúng ta lại không thể tùy ý đá đi đội viên nào, vì lẽ đó. Thật không tiện. Có điều, ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, kền kền Lý Diệu có được tiếng tăm lừng lẫy ở trên đại hoang, ta còn mua một cái yêu thú tham trắc khí do ngươi luyện chế đây, ha ha ha ha. Một lần nữa tự giới thiệu mình, ngoại trừ là thành viên Thiên Kiêu chiến đội ra, ta còn là một đệ tử của Bách Chiến Đao Minh. Bách Chiến Đao Minh chúng ta có ngàn vạn tia quan hệ với Đại Hoang Chiến Viện, vì lẽ đó ngươi và ta không cần khách khí như thế. Nụ cười trên mặt Tất Nhiên biến mất không còn tăm hơi, nhìn Tất Nhiên như người không có tim không có phổi, khiến người ta không khỏi nhấc lên sự phòng bị. Có điều thân phận này xác thực để Lý Diệu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bách Chiến Đao Minh là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của Đại Hoang Chiến Viện, hai năm qua luyện khí hệ của bọn họ đã được Bách Chiến Đao Minh tài trợ lượng lớn tài nguyên. Ngay cả bí tinh tạp của Lý Diệu cũng là quà của Phó Minh chủ Bách Chiến Đao Minh, cường giả Kim Đan Long Văn Huy tặng, Long Văn Huy là người dẫn đường cho Lý Diệu tiến vào bí tinh hội. Môn nhân đến từ Bách Chiến Đao Minh không có xung đột lợi ích với hắn, nên đối phương không có lý do để lừa dối hắn. Lý Diệu suy nghĩ một chút, hỏi. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Mắt Tất Nhiên sáng lên, rút ra một cây đao nhọn như răng cưa từ bên hông, cây đao này dài chừng 2 mét nhìn như một cái chiến đao, Tất Nhiên chuyển qua đao cho Lý Diệu rồi nói. Bạn học Lý Diệu, cây chiến đao này do ta bỏ ra cái giá lớn mới chiếm được, theo lý thuyết uy lực phải rất khá nhưng khi ta vận dụng lên, luôn cảm thấy phát lực không đúng lắm, đưa đến chỗ vài vị luyện khí sư xem thì họ đều không kiểm tra ra có vấn đề gì, ngươi có thể giúp ta xem một chút không? Đao tốt. Vừa nghe nói đối phương muốn sửa chữa đao, Lý Diệu liền có hứng thú, cái gì cũng không để ý tới, móc ra một cái khăn tay nhẵn nhụi từ trong lồng ngực, tinh tế lau lau hai tay mấy lần rồi mới trịnh trọng tiếp nhận chiến đao. Đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một ước lượng chiến đao, sau đó lại thử một chút trọng tâm, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên sống dao, lắng nghe dư âm do chiến đao kích thích ra, Lý Diệu nhắm mắt trầm tư chốc lát, chậm rãi nói. Cây chiến đao này là tuyệt ảnh chiến đao do Huyết Ảnh Cốc nghiên cứu luyện chế ra từ 7 năm trước, có điều cây đao này không phải là loại sản xuất theo số lượng lớn mà do một vị trưởng lão trong Huyết Ảnh Cốc tỉ mỉ luyện chế ra. Sau đó ở trong ác chiến, mũi đao bị bẻ gãy qua một lần, luyện khí sư ở phía Nam Liên bang đã dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế lại một lần, thêm vào lưỡi dao răng cưa, gia tăng uy lực cắt chém của nó. Người tu bổ này cũng là cao thủ, có thể nói thủ pháp thiên y vô phùng, không những không làm tổn hại chiến đao, mà càng tăng thêm mấy phần mùi vị hung tàn ác liệt cho đao, người tu chân lực lượng thích hợp nhất để sử dụng loại chiến đao này. Vì lẽ đó, bản thân chiến đao vốn không có vấn đề, những luyện khí sư kia dĩ nhiên kiểm không tra ra được, vấn đề ở đây chính là ngươi. Tất nhiên sững sờ, ngón tay thô ngắn chỉ vào mũi của chính mình. Ta có vấn đề gì? Ngươi quá ục ịch. Lý Diệu giải thích. Chui tuyệt ảnh chiến đao này dài 2,23 mét, trọng tâm hơi cao, hơn nữa trọng tâm của lưỡi dao răng cưa càng dịch về trước, người thích hợp vận dụng nó nhất phải cao 1m79 đến 1m82, mà chiều cao của ngươi nhiều nhất chỉ có 1m71, nửa thân trên lại béo, thêm vào trọng tâm cao, khó tránh khỏi ảnh hưởng đến cân bằng. Không phát lực ra được. Muốn giải quyết việc này rất đơn giản, hoặc một lần nữa thiết kế lại ngoại hình chiến đao, rút ngắn thân đao là biện pháp đơn giản nhất, sau đó đục ra một cái lỗ ở trên sống dao để giảm bớt trọng lượng, điều chỉnh trọng tâm. Có điều đục lỗ như thế nào mới vừa điều chỉnh trọng tâm đến hoàn mỹ nhất, vừa không ảnh hưởng đến cường độ của chiến đao, thậm chí là di chứng sau này thăng cấp, là chuyện vô cùng quan trọng. Ta vạch ra vấn đề này, đã xem như giúp ngươi một tay, nếu như muốn ta động thủ luyện chế nó thì ngươi phải nói cho ta biết, tại sao Lưu Phong chiến đội khi không lại muốn gây sự với ta. Coi như là bắt nạt người mới thì chúng ta cũng có tới 6 người mới gia nhập bí tinh hội, tại sao bọn họ trực tiếp đi tới tìm ta, dung mạo của ta rất hấp dẫn cừu hận sao? Sau khi nghe xong, tất nhiên liền sững sờ, câu nói sau cùng làm hắn thấy rất buồn cười. Bạn học Lý Diệu, cái này gọi là tai bay vạ gió, ngươi thuần túy là nằm trên phi kiếm, bị người giận lây mà thôi. Lông mày Lý Diệu dương lên. Nói xem nào. Từ từ nói. Tất nhiên cười híp mắt lại. Toàn bộ Bách Chiến Đao Minh đều biết tất nhiên ta thích nhất là kết giao đồng đạo, ví dụ như kền kền Lý Diệu ngươi chẳng hạn, nếu đã gặp gỡ há có thể không cố gắng kết giao một phen. Tuy thiên kiêu chiến đội chúng ta đã đủ quân số, nhưng ta có rất nhiều bằng hữu ở trong mười mấy chiến đội khác, bất cứ lúc nào cũng có thể giúp ngươi giới thiệu mình với họ, chỉ là tạm thời chúng ta nên rời khỏi nơi này trước, bằng không sẽ chọc đến phiền phức. Khóe miệng hắn nhếch lên, lúc này Lý Diệu mới phát hiện xung quanh có vài người tu chân đang nhìn bọn họ, lưu lại địch ý nhàn nhạt. Tất nhiên và Lý Diệu quẹo vào một cái hẻm nhỏ, lúc này mới chậm bước chân lại. Lý Diệu cảm thấy kỳ quái. Những người kia là người nào, tại sao ánh mắt bọn họ đều không có ý tốt? Tất nhiên thở dài, bất đắc dĩ đáp. Bạn học Lý Diệu, ngươi đã nghe người ta nói qua về hài tử bí tinh có xung đột với người ngoại lai chưa? Những người kia sinh trưởng ở trong bí tinh nên không thích những người ngoại lai như chúng ta. Trong dĩ vãng, tuy song phương lạnh nhạt nhưng vẫn nước giếng không phạm nước sông, chỉ là thời điểm ngươi tới không đúng lúc cho lắm, khoảng thời gian này quan hệ song phương trở nên căng thẳng hơn, họ đã đánh nhau chết sống vài tràng ở trên lôi đài. Lý Diệu hỏi. Tại sao? Tất nhiên nói. Bởi vì trong số chúng ta xuất hiện một tên mãnh nhân vô địch. Ngươi có chỗ không biết, ở trong top 100 chiến đội mạnh nhất, hài tử bí tinh vẫn luôn là người chiếm cứ vị trí chủ đạo, không chỉ năm vị trí đứng đầu vẫn luôn là chiến đội của hài tử bí tinh, mà số lượng của họ vẫn luôn chiếm cứ 6 phần 10. Những tinh tuần giả ngoại lai như chúng ta vẫn bị hài tử bí tinh vượt lên trên, tuy những người này hung hăng nhưng đúng là họ có tiền vốn để làm vậy. Có điều 3 tháng trước, trong số những tinh tuần giả mới lên cấp xuất hiện một mãnh nhân vô địch. Có người nói thuở nhỏ phụ mẫu của vị mãnh nhân này đều mất, lại là thiên sát cô tinh, thiên phú dị bẩm, 20 mấy tuổi liền trở thành một trong những tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi nhất liên bang. Sau khi tiến vào bí tinh hội, theo như thường lệ thì người mới phải tu luyện hơn một tháng, có một tên hài tử bí tinh hung hăng càng quấy thấy mãnh nhân tuổi nhỏ có thể lừa gạt, không biết làm sao liền phát sinh xung đột, kết quả là bị mãnh nhân đánh đến ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Cứ như vậy liền chọc giận đại ca hài tử bí tinh. Đại ca của hài tử bí tinh đó chính là Quách Ngọc vừa nãy muốn mời ngươi đó. Song phương càng nháo càng lớn, cuối cùng Quách Ngọc ước định với vị mãnh nhân kia, nửa tháng sau ở trên lôi đài một quyết thắng bại, giải quyết ân oán. Quách Ngọc và vị mãnh nhân này đều là trúc cơ sơ kỳ, Quách Ngọc tu luyện ở trong bí tinh mấy năm nên nắm giữ vài môn võ công tuyệt nghệ, tự cho là mình nắm chắc. Có điều vị mãnh nhân này lại đi trước một bước, gia nhập một chiến đội, đi tới bí tinh tu luyện, số mệnh may mắn đến nghịch thiên. Lần thứ nhất tiến vào bí tinh liền phát hiện truyền thừa cổ lão mà tiền nhân thăm dò mười mấy lần cũng không phát hiện ra. Không những một hơi xông lên trúc cơ trung kỳ mà còn tu luyện ra một loại công pháp hỏa hệ vô cùng bá đạo. Sau khi vị mãnh nhân vô địch kia từ bí tinh trở về liền mong ngóng hẹn ước. Có thể tưởng tượng được Quách Ngọc cho rằng mình chắc chắn thắng nhưng kết quả lại bị người ta treo lên đánh thê thảm như thế nào. Lửa giận công tâm, Quách Ngọc dĩ nhiên phá hoại quy củ bất thành văn trên võ đài, sử dụng tới sát chiêu Trí Mạng Nham hiểm độc ác nhất. Hắn làm như thế khiến cho mãnh nhân vô địch bắt buộc phải dùng tới công phu áp đáy hòm, vận chuyển công pháp hỏa hệ lấy được trong bí tinh tới cực hạn. Kết quả cuối cùng, vị mãnh nhân kia đánh cho xương cốt Quách Ngọc vỡ nát, đốt thành đen thui như chó chết, hắn nằm ở trong khoang chữa bệnh tiên tiến nhất hơn nửa tháng mới miễn cưỡng khôi phục. Bởi vì mất đi đội viên Quách Ngọc nên Lưu Phong chiến đội đánh mất hai lần cơ hội rất cốt tiến vào bí tinh, mà chiến đội thay thế bọn họ tiến vào bí tinh lại hữu kinh vô hiểm, thắng lợi trở về, thu được lượng lớn điểm cống hiến. Từ đây, Lưu Phong chiến đội liền hận thấu xương tên mãnh nhân vô địch này, khoảng thời gian này quan hệ giữa hài tử bí tinh và tinh tuần giả ngoại lai chợt biến thành đặc biệt căng thẳng. Lý Diệu cau mày, Từ Tốn gãi tóc. Nghe cố sự này có vẻ rất quen tai. Có điều nói đi nói lại, chuyện này có quan hệ gì với ta, tại sao nói ta là nằm trên phi kiếm? Tất nhiên thở dài nói. Đã nói rồi, ông trời ghét bỏ ngươi, chỉ vì vị mãnh nhân vô địch này cũng giống như ngươi, đều đến từ Đại Hoang Chiến Viện. Sau khi đánh Quách Ngọc bán sống bán chết, vị mãnh nhân vô địch này lại đi tới bí tinh tu luyện, vừa đi là hơn nửa tháng, nói là ngày mai mới trở về. Sau khi Quách Ngọc khôi phục, có người nói đã tìm ra vài tên cao thủ, chuẩn bị đấu mấy hiệp với mãnh nhân vô địch, hắn biết gần nhất có một người mới gia nhập xuất thân từ Đại Hoang Chiến Viện, lấy tính cách có thù tất báo của hắn, tìm ngươi gây phiền phức chẳng phải là rất hợp lý sao? Vừa nãy Lưu Phong chiến đội muốn kéo ngươi gia nhập, rõ ràng là không có ý tốt, khẳng định là muốn thừa dịp chiêu mộ kiểm tra, danh chính ngôn thuận lừa gạt ngươi vào trong đấu trường, chỉnh ngươi một trận, trước hết giết sạch uy phong của Đại Hoang Chiến Viện các ngươi. Cái này gọi là giết gà dọa khỉ. Ai bảo ngươi cùng vị mãnh nhân vô địch kia là bạn học, tuổi lại gần nhau như vậy? Vì lẽ đó ta mới nhúng tay, ngươi nói có phải là ta đã cứu ngươi một lần hay không đây? Lý Diệu thật sự sửng sốt, chớp mắt hết nửa ngày, không nghĩ ra Đại Hoang Chiến Viện còn có mãnh nhân vô địch tuổi gần như hắn. Nhân vật hung hãn như vậy, nghe không giống như là giả heo ăn thịt hổ, giấu đầu lòi đuôi, sao xưa nay hắn chưa từng nghe nói qua nhỉ? Chờ chút. Lý Diệu dùng sức cải tóc, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói. Ta hỏi nhiều một câu, vị mãnh nhân vô địch này không phải là Đinh Linh Đan chứ? Chính là nữ nhân cường hãn đến thái quá này đó. Tất nhiên vỗ đùi nói. Có điều hiện tại nàng đã là nhân vật nổi tiếng bên trong bí tinh hội, tinh tuần giả ngoại lai chúng ta đều gọi nàng là xích diễm nữ vương, mà hài tử bí tinh muốn nhúng tay vào lại gọi nàng là xích diễm ma nữ. Lý Diệu á khẩu không trả lời được, không biết nên bày ra vẻ mặt như nào để đón tiếp kinh hỷ lớn như vậy. Hắn nên sớm nghĩ đến. Ngoại trừ bí tinh ra thì chẳng có chỗ nào có thể khiến Đinh Linh đang chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà một đường bão táp đến trúc cơ trung kỳ cả. Tất nhiên chà sát tay, hiếu kỳ nói. Bạn học Lý Diệu, ngươi cùng xích diễm nữ vương Đinh Linh đang đều là nhân vật nổi danh Đại Hoang Chiến Viện mấy năm gần đây, nhất định là ngươi đã từng giao đấu với nàng ở trong trường học, thân thủ của nàng có hung hãn như trong truyền thuyết hay không? Cảm giác giao đấu với nàng là gì? Ta chỉ xem qua vài đoạn video chiến đấu của nàng, xác thực là hung hãn đến cực điểm. Lý Diệu sờ sờ mũi, lẩm bẩm nói. Đâu chỉ từng giao đấu rồi, Đinh Linh đang gia nhập chiến đội nào vậy? Tất nhiên trả lời. Đồng đoàn chiến đội. Vận may của bọn họ tốt đến nghịch thiên, vốn sắp bị đá ra hàng ngũ tốt 100, không nghĩ tới hết cơn bí cực liền đến Thái Lai, có người mới như xích diễm nữ vương gia nhập, lập tức cải tử hồi sinh. Gần đây bọn họ vẫn ở trong bí tinh tu luyện, nghe bảo họ muốn lấy công kích của xích diễm nữ vương là hạt nhân, chế tạo ra một bộ chiến thuật hoàn toàn mới, ngày mai sẽ trở về. Bạn học Lý Diệu, ta kiến nghị ngươi tìm một chỗ ở lại trước tiên, vạn nhất ở trên đường bị Lưu Phong chiến đội nhìn thấy thì không tốt lắm, chờ ngày mai đồng đoàn chiến đội từ bí tinh trở về, Lưu Phong chiến đội sẽ đi gây sự với bọn họ, không đến tìm đến ngươi nữa. Lý Diệu dương lông mày lên. Cực tinh thành cho phép tư đấu sao? Tất nhiên lắc đầu. Tư đấu là không được, có điều người khác tìm ngươi ước chiến thì sẽ không có ai sẽ từ chối, bởi vì việc này quan hệ đến danh dự cùng tôn nghiêm của một tên tinh tuần giả. Nếu như 5 lần 7 lượt từ chối người khác sẽ bị mọi người coi là hạng nhát gan, như vậy làm gì có ai đồng ý đi thám hiểm bí tinh với ngươi? Đặc biệt là người mới như ngươi, chính là phải cố gắng biểu hiện, nếu như ngươi từ chối ước chiến thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc ngươi gia nhập chiến đội. Lý Diệu trầm ngâm trong chốc lát rồi khẽ mỉm cười. Ta rõ ràng, đa tạ lời khuyên của ngươi, đây là dãy số linh hạt đưa thư của ta, chờ ta tìm một nơi ở lại, sau khi quen thuộc hoàn cảnh trong cực tinh thành, nhất định sẽ giúp ngươi cải tạo chiến đao, còn lựa chọn nhánh chiến đội nào thì ta không nghĩ mình sẽ quyết định nhanh như thế, nếu có nhu cầu gì, ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Dễ bàn, nếu như sau này thiên kiêu chiến đội chúng ta còn công tác nâng cấp pháp bảo, hy vọng ngươi hỗ trợ nhiều hơn, phí dụng hoàn toàn không thành vấn đề, chúng ta có thể dùng điểm cống hiến để thanh toán. Tất nhiên thoải mái nói, sau đó trao đổi dãy số linh hạt đưa thư với Lý Diệu. Song phương tách ra, Lý Diệu không vội đi tìm kiếm nơi ở mà hai tay đút túi quần, nhàn nhã trở về trung tâm quảng trường. Lần thứ hai hắn sử dụng tinh não chủ khống, cẩn thận tuần tra tin tức có quan hệ đến đồng đoàn chiến đội. Một chuỗi dài tin tức từ trên màn ánh sáng nhanh chóng truyền xuống. Không ngờ đồng đoàn chiến đội lại có lai lịch lớn như vậy, họ đã từng là chiến đội duy nhất tiến vào top 5 chiến đội đứng đầu do tinh tuần giả ngoại lai tạo thành. Đội trưởng đời trước của đồng đoàn chiến đội là Ấn Thanh Phong, tu vi trúc cơ hậu kỳ, hắn là nhân vật linh hồn của chiến đội, càng là một người tu chân tu luyện tam hệ vô cùng hiếm thấy, có được thiên phú chiến đấu, quản lý cùng nghiên cứu. Hắn hầu như là dựa vào sức một người ở trong vòng 3 ngày mạnh mẽ xây dựng đồng đoàn chiến đội từ chiến đội vô danh hạng 3 thành một trong những chiến đội đỉnh cấp nhất bí tinh hội. Chỉ có điều 3 tháng trước, đồng đoàn chiến đội thăm dò bí tinh vô tình phát động một cái cấm chế mạnh mẽ, Ấn Thanh Phong vì cứu vớt đội hữu lưu lại đoạn hậu, cắn răng gánh vác công kích điên cuồng của cấm chế. Trong trận chiến đó, Ấn Thanh Phong cùng một người khác trong chiến đội tên là Cao Bằng ngã xuống. Đồng đoàn chiến đội từ 6 người biến thành 4 người, xếp hạng trên tinh thần bảng từ đệ tam rớt xuống thứ 91 trong nháy mắt, chỉ xíu chút nữa là phải rơi khỏi tinh thần bảng. Đang lúc này, đồng đoàn chiến đội tàn khuyết không đầy đủ khai quật được một người mới tên là Đinh Linh Đan. Những chuyện tiếp sau đó thì Lý Diệu đã biết. Sau khi Đinh Linh Đan gia nhập đồng đoàn chiến đội, lần đầu tiên thám hiểm bí tinh liền khai quật được truyền thừa cổ lão của cường giả thời đại Tinh Hải Đế Quốc, tu vi tăng vọt, khiến thực lực tổng hợp của đồng đoàn chiến đội lại tăng lên lần nữa. Bây giờ cái chiến đội 5 người này đã xếp thứ 79 trên tinh thần bảng rồi. Gần đây, đồng đoàn chiến đội không có tuyên bố tin tức chiêu mộ đội viên cũ đang toàn lực rèn luyện cùng Đinh Linh Đan, cả đội xem nàng như là nhân vật linh hồn kế tiếp để bồi dưỡng. Lý Diệu vô thanh vô tức nở nụ cười. Lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Linh Đan, hắn liền cảm thấy cô nàng này là một mặt trời nhỏ, bất kể đi đến nơi nào cũng tỏa ra ánh sáng khiến mọi người không thể mở mắt nổi. Ngay cả nơi cao thủ tập hợp như bí tinh hội, Đinh Linh Đan cũng tỏa sáng lóa mắt như thế, nàng mới vào mà đã lập tức bộc lộ tài năng. Nhìn Đinh Linh Đan tiến lên nhanh như chớp ở trên con đường tu chân của bản thân nàng, Lý Diệu cảm thấy trong lòng mình như có mật, niềm vui rạo rực. Dừng lại chốc lát, hắn lại yêu cầu tinh não chủ khống lấy ra video giao đấu của Đinh Linh Đan với Quách Ngọc. Hắn đã từ tinh não chủ khống biết được cạnh tranh trong bí tinh hội rất kịch liệt, các loại giao đấu nhiều vô số kể. Hơn nữa thông thường có một phương đưa ra ước chiến, một phương khác sẽ không được từ chối. Dù sao sự mê hoặc của bí tinh thực sự quá to lớn. Mỗi một lần đi bí tinh liền tương đương với việc được một lần kỳ ngộ, ai cam lòng từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Chi phí tiến vào bí tinh cực kỳ cao, cơ hội có hạn, rốt cuộc nên để ai đi, không nhường ai đi gây ra tranh cãi quá trọng đại, gần như không thể nào đưa ra một phương án công bằng tuyệt đối. Cuối cùng chỉ còn sót lại biện pháp đơn giản nhất đó là dùng thực lực để nói chuyện, nắm tay ai to liền có tư cách đi bí tinh. Cường giả Kim Đan cùng Nguyên Anh lão quái trong bí tinh hội đều rõ ràng. Có điều, tôn chỉ của bí tinh hội vốn là tuyển chọn ra tinh anh trong tinh anh thì lại chưa bao giờ bị bỏ mặc. Nói khó nghe một chút có nghĩa rằng tranh đấu trong cực tinh thành chỉ là chút nỗi khổ da thịt. Nếu người thực lực không đủ may mắn tiến vào bí tinh, kết cục sẽ là biến thành tro bụi. Quy củ chỉ có một, đó là quyết không cho phép tư đấu, tất cả ân oán mâu thuẫn đều phải đến sân đấu giải quyết. Cực tinh thành có Nguyên Anh lão quái chấn giữ, một khi phát hiện tư đấu, người khởi xướng sẽ vĩnh viễn không được tiến vào bí tinh. Đối với tinh tuần giả mà nói, chuyện này quả thật là so với chết càng thêm khó chịu hơn. Bí tinh hội dùng phương thức này, vừa bảo đảm ý thức cạnh tranh mãnh liệt của tinh tuần giả, vừa duy trì trật tự trong cực tinh thành. Cực tinh thành có mấy trăm sân đấu quy mô khổng lồ, từ võ đài dành cho hai người quyết đấu, đến sân đấu dành cho hai chiến đội tranh tài, thậm chí sân đấu có thể chứa đựng mấy chục đội tinh thần chiến đội đồng thời đấu võ, ở đây không thiếu gì cả. Mỗi ngày đều có vô số tinh thần chiến đội cùng tinh tuần giả đấu võ ở trong sân đấu, lấy điểm cống hiến hoặc là cơ hội tiến vào bí tinh làm tiền đặt cuộc, quyết một trận cao thấp. Lý Diệu tập trung tinh thần xem video giao đấu giữa Đinh Linh Đan và Quách Ngọc. Nơi chiến đấu là một núi đá không ngừng có hơi nước nhiệt độ cao phun ra. Kết quả hoàn toàn là nghiêng về một phía, chà đạp, nghiền ép và tàn sát. Trong khoảng ngăn ngắn 3 phút, Quách Ngọc bị đánh cho hoàn toàn thay đổi, ngã chổng vó lên trời giống như chó chết. Đinh Linh Đan biểu môi, xoay người rời khỏi sàn đấu. Nhưng thảm trạng của Quách Ngọc có một nửa là giả tạo, hắn nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, vô thanh vô tức bò lên từ dưới đất, từng tia hắc khí lượn lờ ở trên cánh tay phải, sau đó thân hình hắn hóa thành một vệt đen đâm về phía sau gáy Đinh Linh Đan. Hai con mắt Lý Diệu híp lại thành một đường nhỏ như là hai con rắn độc, nắm đấm siết chặt, khớp xương tuôn ra âm thanh kèn kẹt. Nửa giây sau, Quách Ngọc kêu lên một tiếng cực kỳ thê thảm, bay ngược ra xa mấy trăm mét, mạnh mẽ đánh vào sườn núi, làm nổ vách núi tung ra một cái hố đường kính hơn 3 thước, đá vụn tung tóe, bụi bặm tung bay. Trên người hắn có 3 con hỏa diễm cự mãng lượn lờ cơ hồ cắn nát hết thảy xương cốt của hắn, thiêu đốt hắn đến mức da tróc thịt bong, toàn thân tối đen. Lúc này Đinh Linh Đan mới quay đầu nhìn lướt qua, chép chép miệng. Động tác này Lý Diệu rất quen thuộc. Đó là khi đối thủ quá yếu khiến nàng cảm thấy có chút vô vị. Xú bà nương, ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quách Ngọc đau đến không muốn sống, cố gắng la hét ở trong lửa nóng hừng hực. Đinh Linh Đan nhợt nhạt ngáp một cái. Nàng không trả lời mà tìm một tảng đá đường kính khoảng 2 mét, hai tay mở ra, đôi mắt đẹp trợn tròn, bỗng nhiên phát lực, nhổ cả tảng đá kia lên. Sau đó mạnh mẽ đập tới chỗ Quách Ngọc. Ầm. Quách Ngọc bị tảng đá nặng mấy chục tấn đè ở phía trên, tiếng chửi rủa khó nghe liền im bặt đi. Đầu tiên là xương cốt vỡ nát, sau đó lại bị thiêu đến da thịt cháy đen, cuối cùng lại bị tảng đá nặng mấy chục tấn từ trên trời giáng xuống. Không trách lấy tu vi trúc cơ kỳ của Quách Ngọc cũng phải ở trong phòng săn sóc đặc biệt nửa tháng. Lý Diệu nhếch môi lên, nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Quả nhiên là cách làm của Đinh Linh Đan. Hắn càng thêm chờ mong ngày mai gặp mặt Đinh Linh Đan. Có điều đầu tiên cần phải làm chút chuyện. Nụ cười trên mặt Lý Diệu từ từ trở nên dữ tợn. Hắn tìm tòi ra toàn bộ tin tức của Lưu Phong chiến đội, đặc biệt là hết thảy video chiến đấu của Quách Ngọc, nghiên cứu nó một cách hết sức chăm chú. Hắn muốn hiểu rõ tên Quách Ngọc này, quan trọng là thực lực, đặc điểm cùng với hình thức chiến đấu của Quách Ngọc. Muốn dùng ta giết gà dọa khỉ, thì uy với Đinh Linh Đan sao? Đây là tự ngươi tìm đường chết, không trách được ta. 2 giờ sau, trong phòng tu luyện của đám hài tử bí tinh phía Nam Cực Tinh Thành. Chỉ thiếu chút nữa là tên Đại Hoang chiến viện kia đã bị ta lừa gạt vào trong sân đấu, dựa vào danh nghĩa kiểm tra dằn vặt hắn một trận, cũng coi như là thoáng phát tiết cơn giận hơn nửa tháng này, thuận tiện nói cho Đinh Linh Đan biết trêu chọc Lưu Phong chiến đội chúng ta sẽ có hậu quả nghiêm trọng như nào. Không nghĩ tới thời khắc sống còn lại bị tên béo đáng chết của Thiên Kiêu chiến đội quấy nhiễu, thực sự là tức chết mà. Quách Ngọc một bên nghiến răng nghiến lợi nói, một bên mạnh mẽ chà đạp một cái dụng cụ rèn luyện nặng 10 tấn. Khí tức hào hoa phong nhã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, giờ phút này quanh thân hắn lượn lờ sự thâm độc, oán hận. Thân là hài tử bí tinh, hắn chưa bao giờ nhận sỉ nhục lớn như vậy, bị một cô gái trẻ đến từ bên ngoài đánh cho trọng thương, hơn nửa tháng ở viện, trở thành chuyện cười cho toàn giới. Hắn hận, rất hận. Không chỉ hận Đinh Linh Đan, càng là hận hết thảy người xuất thân từ Đại Hoang chiến viện. Gấp cái gì? Đội phó Long Thừa Đức của Lưu Phong chiến đội cười lạnh một tiếng nói. Nghe nói tiếng tăm của cái tên kền kền Lý Diệu kia ở bên ngoài không nhỏ, có điều ở bên trong bí tinh hội chỉ là người mới mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, hắn chỉ là món khai vị mà thôi, có ăn hay không cũng không đáng kể. Gần đây danh tiếng của xích diễm ma nữ Đinh Linh Đan đã gây nên không ít chú ý của cao thủ, nàng mới là bữa tiệc lớn của chúng ta. Nói chung, lời còn chưa dứt, một nữ đội viên khác tên là Vạn Phi Hà đã đi tới nói. Đội phó, Lý Diệu vừa phát ra tin tức, nói rất có hứng thú đối với Lưu Phong chiến đội chúng ta, hỏi chúng ta phải tiến hành kiểm tra như thế nào. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thật sự đưa tới cửa. Mắt đội phó Long Thừa Đức sáng lên, quay đầu lại nhìn Quách Ngọc. Như thế nào, có muốn ước chiến cùng hắn hay không? Dĩ nhiên. Khóe mắt Quách Ngọc co giật, mặt đầy sát khí. Chuyện này không đơn thuần vì lập uy hay phát tiết, mà nó là tiếng tăm, là danh dự. Ở trong giới tinh tuần giả, thứ quan trọng nhất chính là tiếng tăm, danh dự và chiến tích. Nếu như một tinh tuần giả được công nhận là cường giả thì người bên ngoài không dám tìm người đó ước chiến, chiến đội sẽ thường thường mời người đó cùng liên hợp thăm dò bí tin. Dù chiến đội do nhiều nguyên nhân mà giải tán, hoặc bản thân cường giả muốn rời đi thì quá trình chuyển đến chiến đội mới sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tuy Quách Ngọc chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, thế nhưng hắn đã tu luyện nhiều năm ở bên trong bí tinh, nắm giữ không ít bí thuật hung tàn ác liệt. Trước kia hắn từng có tiếng tăm nhất định, mọi người đều biết Quách Ngọc lòng dạ độc ác, không dễ trêu chọc. Chỉ có điều cách đây không lâu, hắn bị một tiểu cô nương chừng 20 tuổi đánh tới mức không thể tự gánh vác sinh hoạt hàng ngày, tu dưỡng nửa tháng ở phòng chữa bệnh đỉnh cấp mới khôi phục. Tuy thân thể phục hồi như cũ, nhưng danh dự đã bị phá nát bét, trở thành trò cười cho mọi người. Không nói những cái khác, hiện tại ai cũng coi Quách Ngọc thành quả hồng nhũng có thể tùy ý bắt bí, không ít tinh tuần giả ngoại lai đều rục rà rục rịch, liên tục khởi xướng ước chiến với Quách Ngọc. Vì lẽ đó, Quách Ngọc hy vọng một lần nữa dựng nên cái danh hiệu cường giả của mình. Lý Diệu sẽ là đối thủ tốt nhất. Những đứa con bí tinh như bọn họ quanh năm ở trong mảnh vỡ thế giới, bí tinh và cực tinh thành, không hiểu nhiều về tình huống của ngoại giới. Nhưng trong lúc tình cờ đọc tin tức, xem lướt qua thiên nguyên tu chân một hồi, Quách Ngọc biết mấy năm gần đây trong giới trẻ tuổi của Đại Hoang Chiến Viện có hai người đặc biệt nổi danh, đó là Lý Diệu và Đinh Linh Đan. Hơn nữa tiếng tăm của cái tên kền kền Lý Diệu mơ hồ vượt trên cả Đinh Linh Đan. Quách Ngọc không ngốc, Đinh Linh Đan đã thăng cấp lên trúc cơ trung kỳ, trong thời gian ngắn Quách Ngọc khẳng định mình không phải là đối thủ, đương nhiên hắn sẽ không khởi xướng ước chiến với Đinh Linh Đan nữa. Mà tên kền kền Lý Diệu tiếng tăm không nhỏ này chỉ vừa mới thăng lên trúc cơ kỳ từ 2 tháng trước, như vậy không phải mặt hắn sâu xé hay sao? Cái tên này nổi danh cùng Đinh Linh Đan, nếu giáo huấn Lý Diệu một trận, chẳng phải tương đương với việc đánh vào mặt Đinh Linh Đan ư? Nghĩ tới đây, Quách Ngọc cười thầm, nói: vậy thì ngày mai ta sẽ chiến một trận với hắn trong sân đấu, ta sẽ tự mình nói cho cái tên kền kền Lý Diệu này biết bí tinh hội không giống với ngoại giới. Quách Ngọc, ngươi có nắm chắc hay không? Đội phó Long Thừa Đức nói: ta đã xem một chút tin tức và một số diễn đàn, cái tên kền kền Lý Diệu này cũng là một trong những tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi nhất liên bang, tiếng tăm ở bên ngoài của hắn còn nổi hơn so với Đinh Linh Đan, tuyệt đối không nên dẫm vào vết xe đổ lần trước. Mấy chữ cuối cùng nói rất nhỏ, gần như chỉ có hai người họ mới có thể nghe được. Quách Ngọc biến sắc, con ngươi đỏ lên trong nháy mắt. Đội phó, ngươi yên tâm, ta đã nghiên cứu qua tư liệu của tên kền kền Lý Diệu này, hắn là người tu chân kết hợp, chức nghiệp thứ nhất là luyện khí sư, khi học đại học mới gia nhập luyện khí hệ, hơn một nửa tiếng tăm là chiếm được từ luyện khí. Ở trong chiến đấu, hắn yêu thích sử dụng âm mưu cùng cạm bẫy, rất am hiểu điều động tinh khải, thế nhưng thực lực bản thân lại không quá mạnh mẽ. Hơn nữa, hơn một tháng trước hắn vừa mới tiến vào trúc cơ, coi như thực lực mạnh đến đâu thì hẳn chỉ ở mức độ nhất định, ta đã bước vào cảnh giới trúc cơ ròng rã 4 năm. Ngay cả Đinh Linh Đan cũng trúc cơ 2 năm rồi mới có thực lực như hiện tại. Luận tiếng tâm, hắn nổi tiếng hơn Đinh Linh Đan. Luận thực lực, hắn kém xa Đinh Linh Đan. Thịt mỡ đưa lên miệng như vậy, có thể nào không nuốt vào? Ta không tin, bất cứ gia hỏa nào đi ra từ Đại Hoang Chiến Viện đều là quái vật như xích diễm ma nữ Đinh Linh Đan. Quách Ngọc càng nói càng kích động, nhất thời không khống chế lại giọng nói, bị tinh tuần giả cách đó không xa nghe được. Phòng tu luyện ở đây có quy mô khá lớn, đồng thời có không ít phương tiện tu luyện tiên tiến từ bí tinh kiếm về, vì lẽ đó, không ít tinh thần chiến đội thích tu luyện ở đây. Nghe thấy hai người trò chuyện, không ít tinh tuần giả dồn dập xông tới. Lại có một người đến từ Đại Hoang Chiến Viện gia nhập bí tinh hội sao? Hơn nữa tiếng tăm ở bên ngoài dĩ nhiên lớn hơn so với xích diễm ma nữ Đinh Linh Đan. Vậy thì phải cố gắng mở mang kiến thức một chút. Đồng thời điểm, ở trong một phòng tu luyện cấp thấp phía tây cực tinh thành. Hô! Lý Diệu gánh một vật nặng đến 30 tấn làm từ nham thạch mật độ siêu cao trong bí tinh, từ từ ngồi xổm xuống, hai chân phát lực khiến bắp đùi bành trướng lên trong nháy mắt, mạch máu căng phồng, dương nanh múa vuốt ở dưới làn da trong suốt. Dưới chân tuôn ra hai vòng sóng gợn không khí, Lý Diệu đứng yên phun ra một ngụm trọc khí. Trên máy tính cho thấy số 99. Trọng lực gấp 5 lần trọng lực của thiên nguyên giới. Trước mặt Lý Diệu bày ra 10 vật nhỏ dường như là đại pháo trong giới tu luyện, mặt sau thân pháo có hồ quang lượn lờ, phù trận kích phát, một đoàn không khí vặn vẹo, gào thét bắn ra. Đây là pháo không khí, thông qua điện từ cùng phù trận, không khí được hút vào phía sau thân pháo, thể tích bị áp súc xuống ngàn lần, bắn ra với tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh. ở khoảng cách gần, uy lực của nó tương đương với một đòn toàn lực của tu sĩ luyện khí kỳ. Một khi bắn trúng thân thể, pháo không khí sẽ tự động tiêu tan, không lưu lại dấu vết, đây là thiết bị tu luyện phi thường thuận tiện và an toàn. Bình thường người tu chân dùng pháo không khí để tu luyện năng lực né tránh. Lý Diệu dùng 10 khẩu pháo không khí nhắm thẳng về phía hắn, đồng thời phóng ra đạn pháo có tốc độ nhanh nhất, mỗi một giây kích phát một lần. Mỗi một giây đồng hồ lại có 10 quả đạn pháo không khí mạnh mẽ bắn trúng thân thể của Lý Diệu. Nhưng hắn không dùng tấm chắn linh năng để ngăn cản mà lại dựa vào thân thể máu thịt mạnh mẽ chống lại. Hắn hay dùng phương thức này để tu luyện năng lực kháng đòn, nhưng vẫn cảm thấy không đủ kích thích. Lý Diệu vẫn quen thuộc với trọng quyền của Đinh Linh Đan hơn, loại công kích luyện khí kỳ này đối với hắn giống như đứa nhỏ 3 tuổi gãi ngứa mà thôi. Lý Diệu tiến hành tu luyện đơn điệu ở ngay trên mấy khẩu pháo không khí, mồ hôi ở dưới chân hội tụ thành vũng nước sáng lấp lánh, bị lực phát nổ lần lượt thổi bay, hóa thành một mảnh sương trắng mê ly, lượn lờ ở quanh thân Lý Diệu. Bỗng nhiên, tích tích, Lưu Phong chiến đội hồi âm, bảo hắn ngày mai đi đến sân đấu tiến hành một lần kiểm tra đơn giản, lần kiểm tra này sẽ do Quách Ngọc phụ trách, trên tinh thần giao lưu chỉ chạm là dừng, chủ yếu vì kết giao bằng hữu. Lý Diệu nở nụ cười, tùy ý ném tinh não loại nhỏ đi, lại bắt đầu việc tu luyện khô khan và đơn điệu. Xem ra tất nhiên nói đúng, Lưu Phong chiến đội quả nhiên không có ý tốt, muốn lừa gạt hắn để giết gà dọa khỉ. Tuy nhiên, chuyện này cũng cho hắn cơ hội tốt. Tuy tinh não chủ khống trong cực tinh thành nói cho hắn biết, có không ít chiến đội đang chiêu mộ người mới, nhưng sau khi Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu liền phát hiện đó đều là chiến đội xếp hạng thấp. Dù hắn gia nhập các chiến đội nhị lưu đó thì cũng không có cơ hội đi thám hiểm bí tinh cấp bậc cao. Mục tiêu của Lý Diệu là chiến đội xếp hạng thứ 50 trở lên, thậm chí là top 30 chiến đội đứng đầu. Muốn gia nhập những chiến đội này đương nhiên không hề dễ dàng chút nào. Một chiến đội có từ 4 đến 6 người, top 100 sẽ có tổng cộng 5-600 người, nhưng toàn bộ tinh tuần giả trong cực tinh thành lại xấp xỉ 1.500 người. 1.000 người kia đều là thành viên dự bị, họ phải biểu hiện hết toàn lực, đánh ra tiếng tăm của bản thân, để tinh thần chiến đội biết được giá trị của mình, đi tranh thủ tiêu chuẩn của số ít chiến đội tuyển người. Đối với người mới tới, làm sao để cho mình tiến vào tầm mắt của tinh thần chiến đội trước khi điểm cống hiến cơ sở tiêu hao hết là chuyện vô cùng khó khăn. Tuy Lý Diệu có tiếng tăm nhất định ở bên ngoài, thế nhưng ở trong cực tinh thành, người ta vốn không quá để tiếng tăm cùng chiến tích ở ngoại giới vào trong mắt, mà họ càng thêm tin tưởng thực lực chính mắt mình nhìn thấy. Vì lẽ đó, tuy biết rõ bụng dạ Quách Ngọc khó lường nhưng Lý Diệu vẫn đáp ứng ước chiến. Quách Ngọc muốn lập uy, hắn cũng muốn lập uy. Cần phải dùng thời gian ngắn nhất, đánh ra một góc trời ở trong cực tinh thành, hấp dẫn siêu cấp chiến đội chú ý đến. Tên Quách Ngọc này sẽ là khối đá kê chân thứ nhất của ta. Huống chi? Ngươi dám đánh lén sau lưng người đàn bà của ta. Đinh Linh đang vẫn còn khoan hồng độ lượng, tâm tình nhân hậu, lòng dạ mềm yếu, chỉ đánh gãy xương, đốt cháy da thịt ngươi, khiến ngươi chỉ ở trong phòng bệnh nửa tháng mà thôi. Nếu ngươi rơi vào tay kềnh kềnh Lý Diệu ta, nào có đơn giản như thế? Sáng sớm hôm sau, sân đấu số 17 ở phía đông cực tinh thành. Sân đấu là phương tiện tu luyện được tinh tuần giả hoan nghênh nhất, trong cực tinh thành có mấy chục tòa sân đấu có quy mô lớn nhất chính là được cải tạo từ một chỗ bí tinh đã khai phá xong. Tuy ở trong hư huyễn cảnh, tinh tuần giả có thể tiến hành mô phỏng ra môi trường chiến đấu giống thật 100%, nhưng họ vẫn thích đánh đấm ở bên trong thế giới chân thật hơn. Ước chiến trong sân đấu đều xuất phát từ thực chiến, đao thật súng thật. Tính an toàn chủ yếu thông qua trọng tài trôi nổi ở giữa không trung. Trọng tài là một loại pháp bảo phụ trợ đến từ thời đại Tinh Hải Đế Quốc, vỏ ngoài được gắn mấy chục viên tinh nhãn, bên trong được gắn tinh não có lực tính toán siêu cao, trôi nổi ở giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế tình hình chiến đấu. Tinh não nhận ra được người tham chiến sắp mất khống chế, song phương có 99% tử vong thì nó sẽ tự động bắn ra một tấm chắn linh năng, ngăn cản công kích trí mạng. Còn công kích chưa tới trí mạng thì lại làm như không thấy. Vì thế, rất ít lần ước chiến đến mức chết người, còn chuyện trọng thương thì nhìn mãi thành quen. Điều này rất phù hợp với cực hạn mà tinh tuần giả theo đuổi. Phương tiện chữa bệnh trong cực tinh thành tiên tiến hơn ngoại giới nhiều lắm, bị thương nặng đến cách mấy mà đến khoang chữa bệnh nằm một tháng thì vẫn có thể phục hồi như cũ. Khi Lý Diệu chậm rãi đi vào sân đấu số 17 thì bên trong đã tụ tập không ít người. Ngoại trừ thành viên Lưu Phong chiến đội ra thì còn rất nhiều tinh thần chiến đội, cùng với người dự bị không thể gia nhập chiến đội top 100 cũng ở đây. Bọn họ đều nghe nói qua về tiếng tăm của Lý Diệu ở bên ngoài, biết hắn càng thêm nổi tiếng so với Đinh Linh Đăng nên không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ, hôm nay đặc biệt đến xem hắn ước chiến với Quách Ngọc. Hắn chính là kền kền Lý Diệu sao? Nhìn qua thấy bình thường thôi, nhưng nghe nói hai năm gần đây, tiếng tăm bên ngoài của hắn không nhỏ, là nhân vật hung ác trẻ tuổi của Đại Hoang Chiến Viện nổi danh cùng Đinh Linh Đan. Tiếng tăm là thật, nhưng phần lớn là trên phương diện luyện khí sư, hắn khai phá một loại pháp bảo bán rất chạy là yêu thú tham trắc khí, sau đó lại tham dự nghiên cứu phát minh huyền cốt chiến khải, có người nói hắn là điều động giả cũng không sai. Nhưng thực lực bản thân Lý Diệu lại chưa chắc mạnh mẽ. Dù sao hắn cũng vừa mới thăng lên trúc cơ kỳ 2 tháng trước, cho dù thiên phú tốt nhưng căn cơ chưa đủ vững chắc, chỉ sợ không phải là đối thủ của Quách Ngọc. Vậy sao hắn lại đáp ứng ước chiến cùng Quách Ngọc? Khà khà, hắn là người vừa đến, còn không biết nước trong này nông sâu như nào, loại thiếu niên thành danh này một đường đi tới đều thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi tự cao quá mức, không biết bí tinh hội lợi hại, chỉ e rằng hắn muốn một trận chiến dương danh. Ở bên dưới sự hứng thú của đông đảo tinh tuần giả, Lý Diệu không nhanh không chậm đi về phía đám người Lưu Phong chiến đội. Bạn học Lý Diệu, quả nhiên ngươi đến rồi. Sân đấu này là chuyên môn lựa chọn cho ngươi, bên trong có các loại pháp bảo, hài cốt, vũ khí, song phương đi vào sân đấu sẽ được cung cấp trang phục chiến đấu tiêu chuẩn, không được mang theo pháp bảo của chính mình, sau khi đi vào sẽ có thời gian 10 phút được bảo vệ để chuẩn bị pháp bảo. Như vậy có thể phát huy ra thiên phú luyện khí sư lớn nhất của ngươi. Quách Ngọc cười rạng rỡ nói. Chúng ta ra tay đến mức là dừng, chủ yếu là kết giao bằng hữu, trận ước chiến này có không ít tinh thần chiến đội đang chăm chú theo dõi, nếu ngươi phát huy thật tốt thì rất có thể sẽ trở thành người mới mạnh mẽ nhất trong cực tinh thành. Tối hôm qua, Lý Diệu đã cẩn thận nghiên cứu qua sân đấu số 17. Đây là một sân đấu loại nhỏ, chiến trường trong đó tên là Thiêu Đốt Chiến Xa, nó mô phỏng chiến trường sau một hồi huyết chiến, trên đất trải rác vô số mảnh vỡ pháp bảo cùng thi thể yêu thú. Đặc điểm lớn nhất là trên chiến trường phân bố 9 chiếc tinh thạch chiến xa cháy hừng hực, chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung, nó làm trận giao đấu tăng thêm không ít biến số. Lựa chọn chiến trường như vậy nhìn bề ngoài thì có vẻ như Quách Ngọc đang lựa chọn nơi Lý Diệu có thể phát huy ra sở trường luyện khí sư, cải tiến pháp bảo của mình. Có điều Lý Diệu đã nghiên cứu qua vô số video chiến đấu của Quách Ngọc, nên phát hiện Quách Ngọc tinh thông các loại vũ khí, vô cùng am hiểu súng ống cùng đao kiếm. Chiến trường này cũng có thể để Quách Ngọc phát huy ưu thế đến cực hạn. Lý Diệu gật đầu, mỉm cười. Có thể bắt đầu rồi. Cũng trong lúc đó, tinh toa phóng ra từ căn cứ mặt đất đã trở về. Ca. Giữa bầu trời, mây đen xoay chuyển, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bỗng nhiên co rút lại rồi đột nhiên phun ra một cái tinh toa hình tròn, nhanh chóng đáp xuống, đột phá mấy chục tấm lưới linh năng mới bị chặn lại. Toàn thân cái tinh toa này dùng tinh thạch luyện chế thành, vốn là 7 màu rực rỡ nhưng giờ khắc này lại đen thùi lùi, khói trắng bốc lên vù vù giống như vừa mới vớt từ trong dung nham ra. Răng rắc, răng rắc. Trên lớp vỏ ngoài lộ ra một cánh cửa hình bầu dục. Tinh toa số 23 hạ cánh thuận lợi, thanh đồng chiến đội trở về. Mấy chục nhân viên cùng bác sĩ, nhanh chóng cầm pháp bảo chữa bệnh chen chúc đi tới. Đầu tiên, một nữ tử cao không tới 1,5 m, người nhẹ như yến, tóc màu xanh biếc từ trong khoang thuyền chui ra, tiếp sau là một tên béo tướng mạo cực kỳ xấu, đội viên thứ ba và thứ tư dìu nhau đi, trên người cả hai đều gánh lượng lớn súng ống cùng pháp bảo hạng nặng. Người thứ năm mặc một thân trang phục chiến đấu màu đỏ rực, tóc tai bù xù như là bị chó gặm, hai con mắt tỏa ra ánh sáng, trên mặt mang theo thần thái chưa hết thòng thèm, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Là xích diễm nữ vương Đinh Linh Đan. Hơi thở của nàng. Sao ta cảm giác nàng càng mạnh mẽ hơn so với lúc đi, dường như tu vi nàng lại tinh tiến một chút. Nghe được mọi người nghị luận, tên béo có tướng mạo cực kỳ xấu, quay đầu cười nói với Đinh Linh Đan. Linh Đan, tốc độ trưởng thành của ngươi quá nhanh, mọi người đều bị dọa cho khiếp sợ. Thật không biết thanh đồng chiến đội chúng ta có vận may gì mới được tên yêu nghiệt như ngươi gia nhập liên minh, có lẽ lão đội trưởng trên trời có linh thiêng, đang phù hộ chúng ta. Lần đi bí tinh này nếu như không nhờ ngươi phát huy ra sức chiến đấu kinh người, nói không chừng tiểu vu đã mất mạng. Đinh Linh đang cười híp mắt đáp. Có thể gia nhập thanh đồng chiến đội là may mắn của ta. Nếu như không phải vì giúp ta mau chóng tăng cao thực lực, mọi người vốn không cần thiết tiến vào bí tinh nhiều lần như thế, cho nên ta đương nhiên phải toàn lực ứng phó. May mà chuyến đi bí tinh này có thu hoạch không nhỏ, ta ăn 9 cây hỏa linh chi, đã gần như luyện hóa xong, số hỏa linh chi còn lại có thể hối đoái lượng lớn điểm cống hiến, đủ cho xếp hạng của chúng ta ở trên tinh thần bảng tăng lên mười mấy bậc. Tên béo xấu xí gật đầu. Đội ngũ rèn luyện gần đủ rồi, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là đi chiêu mộ một tên đội viên mới, tạo thành chiến đội đầy đủ 6 người, như vậy mới có cơ hội xung kích 10 vị trí đầu tinh thần bảng, tranh thủ nửa năm sau tiến vào bí tinh cấp cao. Có điều, đội viên mới tuyển chọn phải cực kỳ thận trọng, nếu chọn phải một tên mèo quào sẽ rất phiền toái, ta thà duy trì trạng thái chiến đội 5 người còn hơn. May là Linh đang rất nổi tiếng ở bên ngoài, nên người đồng ý gia nhập thanh đồng chiến đội chúng ta hiện đang rất nhiều, chờ sau khi trở lại cực tinh thành rồi sẽ cẩn thận chọn lựa. 5 người được bác sĩ kiểm tra đều không có gì đáng ngại, hơn nữa còn mang về lượng lớn thiên tài địa bảo nên đây là một lần thám hiểm bí tinh vô cùng thành công. 5 người cười cười nói, đi đến phía ngoài căn cứ nhưng một câu nói đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Cái gì? Có một người mới, xuất thân từ Đại Hoang Chiến Viện đang ước chiến với Quách Ngọc. Đinh Linh đang dừng bước, giống như là có 3, 4 con hỏa xà chậm rãi bò ở quanh thân nàng, đáy mắt chất chứa lưu quang nhàn nhạt, giận dữ gầm lên. Quách Ngọc thực sự điếc không sợ súng, không dám tìm ta mà lại giận cá chém thớt, tùy tiện ức hiếp người Đại Hoang Chiến Viện. Tên béo cực kỳ xấu nói. Quách Ngọc bị ngươi đánh ngã nên muốn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm lại danh dự, bằng không Quách Ngọc sẽ chẳng có cách nào lăn lộn ở trong giới tinh tuần giả nữa. Tuy nhiên lúc trước ngươi không có ở đây, mà Quách Ngọc vốn không phải đối thủ của ngươi, cho nên tìm một người khác ở Đại Hoang Chiến Viện để ước chiến là biện pháp tốt nhất. Quách Ngọc còn chọn thời điểm không sớm không muộn, ước chiến với người mới từ Đại Hoang Chiến Viện ngay lúc chúng ta trở về, chuyện này nói rõ hắn đang thị uy với chúng ta mau qua đó xem một chút đi. Nữ đội viên có mái tóc màu xanh lục mở miệng nói. Nàng gọi là Yến Dương Thiên, đứng trinh sát trong thanh đồng chiến đội. Nghe nhân viên nói, người ước chiến cùng Quách Ngọc rất nổi tiếng trong Đại Hoang Chiến Viện 2 năm qua, hình như tên là Kền Kền Lý Diệu, Linh nhất định nhận thức người này, quan hệ giữa ngươi và hắn ra làm sao? Đội trưởng Hồng Đồng hỏi. Vẻ mặt Đinh Linh đang trở nên cực kỳ kinh ngạc. Vẻ mặt ấy gần như giống vẻ mặt của Lý Diệu khi lần đầu tiên nghe được cái tên xích diễm ma nữ Đinh Linh Đan. Một nụ cười như gợn sóng trong hồ, nhẹ nhàng hiện ra từ khóe miệng nàng. 4 đội viên còn lại đồng loạt choáng váng. Nhân viên cùng bác sĩ 4 phía càng trợn mắt ngoác mồm. Xích diễm nữ vương Đinh Linh Đan ở trong lòng bọn họ vẫn luôn là một con bá vương long hình người, là yêu vũ thành cuồng, từ đầu đến đuôi là cuồng ma tu luyện. Tại sao nàng đột nhiên cười đến quyến rũ như vậy? Sân đấu số 17. Chiến trường thiêu đốt chiến xa dài rộng không vượt qua 300 mét, lấy nhãn lực, tốc độ và lực phá hoại của người tu chân mà nói, nó là một võ đài nhỏ nhất, hô hấp vài lần là có thể dạo quanh một vòng. Lý Diệu và Quách Ngọc đứng hai đầu chiến trường, 4 phía dùng vòng bảo hộ điện từ cùng phù trận phòng ngự phủ kín lại. Khán giả quan sát trận chiến thông qua màn ánh sáng video không gian 3 chiều. Chiến trường dường như vừa trải qua đại chiến, trong không khí đầy rẫy mùi máu tanh cùng khí tức kim loại bị thiêu đốt, khắp nơi tràn ngập pháp bảo tàn tạ và vũ khí vỡ nát, thậm chí không thiếu chân tay cục của yêu thú. 9 cái tinh thạch chiến xa bốc cháy vù vù, tương đương với 9 quả bom hẹn giờ, chẳng biết lúc nào sẽ nổ tung. Theo ánh đèn của quả cầu trôi nổi giữa bầu trời chuyển từ lục đến vàng, ước chiến chính thức bắt đầu. Sau đó là 10 phút thời gian chuẩn bị, song phương không được công kích lẫn nhau, chỉ được lợi dụng mảnh vỡ pháp bảo trên chiến trường để lắp ráp ra vũ khí của chính mình. Lý Diệu tùy ý nhìn lướt qua, lập tức hướng về phía một thanh chiến đao còn khá tốt, dọc theo đường đi lại chọn lượng lớn mảnh vỡ pháp bảo cùng vũ khí tổn hại. Sau đó ngồi xuống một chỗ rời xa tinh thạch chiến xa, hai tay hóa thành 2 tia sáng, bắt đầu sửa chữa, cải tạo với tốc độ sấm sét. Hắn liếc mắt về hướng Quách Ngọc. Hai tay Quách Ngọc cũng nhanh như gió, bên người xuất hiện vài kiện pháp bảo sắp duy tu xong. Tất cả vũ khí trên chiến trường đều là pháp bảo sản xuất lượng lớn, cho nên kết cấu rất đơn giản. Quách Ngọc là tinh tuần giả có kinh nghiệm thâm niên, đồng thời là chuyên gia vũ khí, dĩ nhiên Quách Ngọc phải nắm giữ phương pháp duy tu và lắp ráp pháp bảo cơ bản nhất. Đối với một ít pháp bảo đơn giản, tốc độ duy tu của Quách Ngọc chẳng chậm hơn Lý Diệu là mấy. Lý Diệu thu hồi ánh mắt, hết sức chuyên chú đánh bóng vũ khí của chính mình. Dòng suy nghĩ của hắn không giống với Quách Ngọc. Quách Ngọc lấy hết sức sửa chữa càng nhiều vũ khí càng tốt, còn Lý Diệu lại dùng hết thảy cấu kiện cải tạo ra một thanh chiến đao to lớn. Dài 2m3, trọng lượng 425 cân, 2 lưỡi dao đặt ngang hàng nhau, mặt trên che kính răng nanh yêu thú, trên thân đao khảm nạm tinh thạch cùng phù trận phát động, từng tia sáng lượn lờ trên lưỡi đao, phát ra tiếng keng keng vang rền, mà răng cưa nhanh chóng rung động lên, khiến cho mũi đao biến thành một chuỗi tàn ảnh. Thanh chiến đao này đã đạt đến mức cực hạn. Kỹ xảo nâng cấp như nước chảy mây trôi khiến cho không ít khán giả ở ngoài sân đấu đều gật đầu liên tục. Những người này là chuyên gia, bất luận lập trường ra sao thì nhãn lực đều cực kỳ cao minh, bất luận này thực lực kền Lý Diệu cao hay thấp, chí ít phần năng lực này đủ để Lý Diệu tranh thủ một vị trí trong một số chiến đội xếp hạng thấp. Lúc này, Quách Ngọc đã hoàn thành vũ khí của mình. So với Lý Diệu thì Quách Ngọc võ trang rất đầy đủ, bên hông là hai thanh chủy thủ trong suốt, hai tay cầm một cây linh năng thủy bạo thương, sau lưng mang một thanh liên cứ kiếm và chiến đao rung động, bên trong chiến hoa mơ hồ ẩn chứa vài thanh dao găm vô cùng sắc bén. Tích tích. Ba ánh đèn trên quả cầu giữa trời đồng thời biến thành màu đỏ. Thời gian bảo vệ kết thúc, chiến đấu bắt đầu. Ầm. Song phương còn chưa có động tác, một chiếc tinh thạch chiến xa trong sân không có dấu hiệu nào, đột nhiên nổ tung. Không khí vặn vẹo phóng lên trời, mảnh vỡ như mưa lửa, bao trùm chu vi trăm mét, sóng trùng kích lan tràn đến toàn bộ sân đấu, khiến cho con ngươi hai người đều co rụt lại. Xèo. Xèo. Quách Ngọc từng chiến đấu rất nhiều lần ở trong sân đấu này, cho nên vô cùng quen thuộc với tình cảnh hiện tại. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn lựa chọn sân đấu số 17. Thừa dịp tinh thạch chiến xa nổ tung trong nháy mắt, Quách Ngọc giành quyền tiến công trước, đạn linh năng bắn tới tấp về phía Lý Diệu. Cường giả trúc cơ sử dụng súng ống đương nhiên không giống binh lính bình thường. Mỗi khi kích phát một viên đạn, họ sẽ dùng thần niệm của mình quấn quanh viên đạn, trong cự ly ngắn, họ có thể dùng thần niệm để điều khiển viên đạn. Trong nháy mắt, Quách Ngọc kích phát ra 72 viên đạn, đồng thời phân hóa ra 72 tia thần niệm, điều chỉnh tốc độ, phương vị cùng góc độ của viên đạn vô cùng tinh chuẩn. Sau khi vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, tất cả viên đạn hình thành nên thiên la địa võng, phong kín đường đi của Lý Diệu lại, triệt để ngăn chặn ý nghĩ né tránh của Lý Diệu. Quả nhiên có chút lợi hại, chẳng trách dám giao thủ với Đinh Linh Đan. Đây là lần thứ nhất Lý Diệu tranh tài cùng cao thủ súng ống trúc cơ kỳ. Kỹ xảo thao túng viên đạn của đối phương khiến cho hắn phải mở mang tầm mắt. Gợn sóng linh năng khuếch tán ra, mơ hồ nhận biết được mỗi một viên đạn có phương thức tấn công không quá tương đồng. Xem ra mỗi một phát đạn đều có được thần thông đặc biệt. Trong chớp mắt, lực tính toán của Lý Diệu thôi diễn đến cực hạn, vậy mà vẫn không tìm được phương án né tránh hoàn mỹ. Cho dù hắn chọn phương án hoàn mỹ nhất thì vẫn phải mạnh mẽ chống đỡ hai viên đạn công kích. Quách Ngọc có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng bởi vì tu luyện lâu dài trong ở Bí Tinh, nắm giữ kỹ xảo chiến đấu đáng sợ, lực chiến đấu chân chính bộc phát ra chắc chắn cường đại hơn so với một ít trúc cơ trung kỳ ở ngoại giới. Nếu như ta có thể tu luyện một hoặc nửa năm ở trong Bí Tinh thì sẽ biến hóa đến mức độ nào? Lý Diệu cắn răng, nỗ lực múa đao. Chiến đao không phải nhắm ngay đầu đạn, mà là sát cạnh đầu đạn, lợi dụng rung động cao tốc va chạm viên đạn. Trong nháy mắt, Lý Diệu phá hoại được 17 viên đạn công kích, rốt cuộc tạo ra được một khe hở trong bảo đạn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Quách Ngọc cực kỳ quyết đoán, thấy tất cả các viên đạn sắp hụt, lập tức dùng thần niệm khuấy động, trực tiếp làm nổ hết thảy phù trận trong viên đạn, lấy việc này để nhiễu loạn tiết tấu của Lý Diệu. Cùng lúc đó, quanh thân Lý Diệu xuất hiện ba viên chưởng tâm lôi, linh năng thủy bạo thương được ném ra, hai tay Quách Ngọc chộp ra sau, trái đao phải kiếm, thân hình Quách Ngọc hóa thành một vệt sáng cực nhanh. Ầm. Lại là một chiếc tinh thạch chiến xa ở cách đó không xa nổ tung, Quách Ngọc chẳng những không tránh không né mà còn dùng tấm chắn linh năng ở trên người mình, lợi dụng sóng trùng kích thành sức mạnh để cho tốc độ bản thân lại tăng lên một bậc, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Keng. Len keng len keng len keng keng. Lý Diệu mới tránh ra khỏi bảo đạn, trước mắt liền xuất hiện một mảnh ánh đao, bóng kiếm tạo thành mưa kim loại. Thế tiến công của Quách Ngọc hoàn toàn bao phủ Lý Diệu, ép tới Lý Diệu không thở nổi. Tinh tuần giả thân kinh bách chiến không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Khán giả ở bên ngoài thông qua thiết bị không gian ba chiều ở trên đầu có thể xuất hiện bên trong chiến trường như quỷ hồn, có thể đứng ở khoảng cách gần nhất mà quan sát hai người chém giết. Tất cả bọn họ đều nhìn ra, từ lúc vừa mới bắt đầu, Quách Ngọc đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn khống chế nhịp điệu chiến đấu. Lý Diệu cứ mãi khổ sở chống đỡ, hoàn toàn không còn sức đánh trả. Thực lực của Quách Ngọc tăng lên không ít so với một tháng trước. Tốc độ xuất kiếm của hắn chí ít tăng lên 9%, trong lúc đó đao kiếm cắt nhanh như kinh hồng, Quách Ngọc thực sự phát huy ra sức chiến đấu cực hạn của trúc cơ sơ kỳ. Xem ra thảm bại khi đối mặt với Đinh Linh Đan làm hắn suy nghĩ rất nhiều, nếu lấy trạng thái như thế này đi đối mặt với Đinh Linh Đan, hẳn là sẽ không thua đến mức thảm như vậy. Kình kình Lý Diệu mới vừa thăng lên trúc cơ kỳ, một khi bị áp chế, rơi vào khổ chiến, cơ hội trở mình rất nhỏ. Khó nói, Lý Diệu lấy nham hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan mà xưng, vì lẽ đó ở bên ngoài mới được người ta gọi là kình kình, nếu nói hắn chẳng hề có hậu chiêu thì ta tuyệt đối không tin. Đan. Khi mọi người ở đây bàn luận thì chiến cuộc phát sinh biến hóa ngoài ý muốn. Hai tên tinh tuần giả phát huy ra sức chiến đấu trúc cơ sơ kỳ, nhưng vũ khí bọn họ sử dụng lại là pháp bảo thô ráp nhất, chỉ dùng thời gian 10 phút tiến hành duy tu cùng nâng cấp đơn giản thì cường độ đương nhiên không cao. Trong nửa phút ngắn ngủi, vũ khí của hai người đã mạnh mẽ va chạm hơn ngàn lần, từ lâu đã vượt qua cực hạn của kim loại, hiện giờ lại bị linh năng khuấy động nhiều lần, rốt cục chúng không chịu nổi, ở rốt cục đã ầm ầm nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Gần như cùng lúc đó, trước mắt tất cả mọi người đồng loạt xuất hiện nửa giây trống rỗng. Một luồng ánh sáng như là mặt trời nhỏ không có dấu hiệu nào nổ tung. Lôi điện phù trận. Quả nhiên kềnh kềnh Lý Diệu có hậu chiêu. Vừa nãy ta đã chú ý tới chuyện lúc hắn duy tu pháp bảo có giấu giếm hai viên lôi đạn trong pháp bảo, hóa ra hắn lắp ráp nó vào trong chiến đao. Một khi chiến đao nổ tung, lôi điện phù trận sẽ tự động kích phát. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Lý Diệu đã biết cường độ những pháp bảo này không cao, trong chém giết kịch liệt nhất định sẽ vỡ vụn, vì lẽ đó, hắn cố ý bày xuống sát chiêu như vậy. Tâm tư hết thảy khán giả nhanh chóng phân tích ra. Chỉ có đội viên Lưu Phong chiến đội vẫn giữ được sự bình tĩnh, thậm chí mơ hồ có chút khinh bỉ. Tối hôm qua Quách Ngọc đã cẩn thận nghiên cứu vài đoạn video chiến đấu của đối phương, biết đây là một tên nham hiểm giả dối, thích sử dụng chiến thuật lừa gạt đối thủ. Chỉ mấy viên lôi đạn mà muốn để tinh tuần giả thâm niên trúng chiêu sao, quả thực là buồn cười. Quả nhiên, ánh sáng chói lọi còn chưa tắt, mọi người đã nghe tiếng cười gằn của Quách Ngọc. Tầm mắt của bọn họ từ từ khôi phục, đúng dịp thấy hai tay Quách Ngọc chụp chủy thủ, không chút do dự, mạnh mẽ nhào tới chỗ Lý Diệu, không ngờ Quách Ngọc lại chẳng hề chịu ảnh hưởng của lôi đạn. Ngược lại, người bị bất ngờ là Lý Diệu, hình như hắn không ngờ tới Quách Ngọc sẽ cúi đầu nhắm mắt ở thời khắc mấu chốt. Không ngờ tới Quách Ngọc đã sớm nhận ra cái bẫy rập này, cho nên Lý Diệu ngây dại ra trong nháy mắt. Răng rắc. Lý Diệu miễn cưỡng dùng đoạn đao chặn chủy thủ lại. Khuỷu tay Quách Ngọc liên tục đánh vào ngực Lý Diệu. Tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên, khán giả ở ngoài sân đấu đều nghe thấy rõ ràng. Lý Diệu rên lên một tiếng, bay về phía sau. Mặt Quách Ngọc đầy sự dữ tợn, nào có nửa điểm ý tứ, điểm đến là dừng. Hắn tung người truy đuổi theo như hổ đó nhào vào bầy linh dương. Thời điểm Quách Ngọc đuổi theo, trên mặt Lý Diệu bỗng nhiên toát ra nụ cười vô cùng quỷ dị, dáng vẻ của Quách Ngọc đột nhiên như là người say rượu, chân hơi lảo đảo. Khi tu sĩ trúc cơ so chiêu, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt, mất đi một giây đồng hồ cân bằng thực sự là sai lầm trí mạng không thể tha thứ. Đúng vào lúc này, Lý Diệu trợn to hai mắt, khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Lôi đạn chỉ là hỏa mù, thần thông khiến cho đối phương mất đi cân bằng mới là sát chiêu chân chính của Lý Diệu. Thứ hai, Lý Diệu tuyệt đối không phải là một tên luyện khí sư phổ thông, năng lực kháng đòn của hắn rất cường hãn, thậm chí vượt qua không ít tu sĩ trúc cơ trung kỳ, ngực bị Quách Ngọc đánh trúng một đòn toàn lực nhưng hắn vẫn hồn nhiên vô sự. Quan trọng nhất chính là, từ khi vừa mới bắt đầu, Lý Diệu đã biết chuyện này không phải thi đấu điểm đến là dừng. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã chuẩn bị đánh gục Quách Ngọc. Quách Ngọc bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét, nằm trên đất như một bãi bùn nhão, rốt cục người của Lưu Phong chiến đội cũng biến sắc. Giở trò quỷ gì? Tại sao Quách Ngọc lại đột nhiên mất đi cân bằng, mãi đến hiện tại cũng chưa khôi phục? Lòng đội viên Lưu Phong chiến đội như lửa đốt, nghi vấn lại không có được lời giải đáp, lúc này Lý Diệu lại làm một chuyện khiến cho tất cả những lời lẽ chửi bới hung tợn của bọn họ đều nhét ngược lại vào trong cổ họng. Chiến đao của Lý Diệu đã vỡ vụn, giờ khắc này hai tay hắn trống không. Tuy nhiên không lựa chọn vũ khí mới mà lại mạnh mẽ nắm lấy nòng pháo, nâng một chiếc tinh thạch chiến xa đang cháy hừng hực lên. Có cần khuếch đại như thế hay không? Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Quách Ngọc vừa dãy dụa bò lên, vẫn còn quỳ một chân trên đất, đầu hoa mắt váng, bỗng nhiên nhận thấy một vệt lửa cháy hừng hực chuẩn bị bao phủ mình, hắn dương mắt nhìn, triệt để si ngốc. Không. Quách Ngọc kinh hãi gần chết. Vừa nói ra nửa chữ, liền bị tinh thạch chiến xa với tốc độ âm thanh, mạnh mẽ đập bay ra ngoài hơn trăm mét, vừa vặn đập vào một chiếc tinh thạch chiến xa khác. Ầm. Cái tinh thạch chiến xa trong tay Lý Diệu không có nổ tung, nhưng chiếc tinh thạch chiến xa thứ hai không phụ sự mong đợi của mọi người, hóa thành một quả cầu lửa thật lớn. Việc Quách Ngọc có thể làm duy nhất chính là mở tấm chắn linh năng đến cực hạn, sau đó liền rơi vào trong vòng xoáy hỏa diễm cuồng bạo. Trọng tài dùng điện từ hút hắn từ bên trong chiến xa ra, không ít mảnh kim loại đã nóng chảy, trộn lẫn với máu thịt. Chỉ sợ lần này hắn phải ở trong phòng săn sóc đặc biệt hơn một tháng mới mong khôi phục. Hít! Bên ngoài sân đấu xôn xao. Khán giả vốn còn tưởng rằng, thủ đoạn của xích diễm ma nữ Đinh Linh Đan đã đủ hung tàn. Không nghĩ tới tên kềnh kềnh Lý Diệu này còn hung tàn hơn gấp 10 lần so với Đinh Linh Đan. Quái vật đi ra từ Đại Hoang Chiến Viện thực sự là yêu nghiệt nối tiếp yêu nghiệt. Thời điểm Lý Diệu bình tĩnh đi ra khỏi sân đấu, biểu hiện của Tinh Tuần Giả đứng ở bên ngoài vẫn tràn ngập vẻ rắc rối phức tạp. Thậm chí khóe miệng vài người vẫn mang theo một vệt kinh ngạc. Có mấy ánh mắt lấp lóe, sinh ra hứng thú mời chào Lý Diệu. Một số lại lâm vào nghi hoặc sâu sắc, không hiểu Lý Diệu đã làm gì để Quách Ngọc mất cân bằng. Dĩ nhiên cũng không thiếu Tinh Tuần Giả trợn mắt nhìn hắn, đặc biệt là người Lưu Phong chiến đội, tầm mắt như điện, đảo qua đảo lại ở trên người Lý Diệu hơn trăm lần. Lý Diệu chẳng hề để ý, cứ từ tốn đi ra ngoài. Trong cực tinh thành nghiêm cấm tư đấu, nếu có ân oán thì chỉ có thể thông qua ước chiến để giải quyết. Nếu như đối phương phái ra đội viên trúc cơ sơ kỳ ước chiến thì cứ việc phóng ngựa lại đây, cho tới bây giờ, ở trong cùng cấp bậc, Lý Diệu chưa từng biết sợ ai. Còn về trúc cơ trung kỳ hay trúc cơ hậu kỳ? Chẳng lẽ họ sẽ tự hạ thấp giá trị bản thân, chủ động khiêu chiến một tên trúc cơ sơ kỳ sao? Người tu chân rất chú ý tiến lên, lấy lớn ép nhỏ là hành vi cực không vẻ vang, vì lẽ đó người yếu có thể khiêu chiến cường giả, nhưng cường giả ước chiến người yếu, dù có thắng cũng sẽ trở thành trò cười. Coi như Lý Diệu từ chối ước chiến với cường giả thì danh dự của hắn cũng chẳng tổn hại, dù sao song phương cũng chênh lệch cấp bậc, người khác sẽ cho rằng Lý Diệu rất bình tĩnh, đánh giá hắn càng cao hơn. Huống chi? Lý Diệu đã cẩn thận nghiên cứu qua vài tên đội viên trúc cơ trung kỳ của Lưu Phong chiến đội, dù cho thật sự động thủ, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Vì lẽ đó, Lý Diệu không để ý đến Lưu Phong chiến đội, khiến ánh mắt người Lưu Phong chiến đội gần như nổ tung. Đúng lúc này, một luồng sóng nhiệt cuồn cuộn tràn đến, trong nháy mắt ép tới khiến tất cả mọi người không thở nổi. Con người đám người Lưu Phong chiến đội đột nhiên co rút lại, ánh mắt cảnh giác đồng thời hướng về phía ngoài sân đấu. Là Thanh Đồng chiến đội. Xích diễm ma nữ Đinh Linh đang đã trở về. Năm đội viên Thanh Đồng chiến đội ở ngoài sân đấu, nhìn video giao đấu phát lại qua màn ánh sáng to lớn, đồng loạt giật mình. Bọn họ vốn còn tưởng rằng có thể tới nhìn song phương ác chiến, nhưng không ngờ giao đấu lại kết thúc nhanh như vậy, chỉ trong 13 giây, Quách Ngọc đã bị giải quyết. Hơn nữa, thủ đoạn của kềnh kềnh Lý Diệu dĩ nhiên càng thêm hung tàn so với Đinh Linh Đan. Thật ra tên Lý Diệu này có lai lịch gì mà thực lực cường đại như thế, thời gian giải quyết Quách Ngọc còn nhanh hơn 10 giây so với Linh Đan. Thủ đoạn của hắn quá tàn bạo, dĩ nhiên lấy tinh thạch chiến xa vung lên làm cự chùy. Linh Đan, sao Đại Hoang chiến viện các ngươi đều như quái vật vậy? Rốt cuộc hắn dùng biện pháp gì khiến cho Quách Ngọc mất cân bằng, còn bản thân lại bình yên vô sự, thực sự là không thể giải thích nổi. Linh Đan, đội trưởng Hồng Đồng của Thanh Đồng chiến đội đâm chiêu nói. Thực lực của tên kềnh kềnh Lý Diệu này không sai, nghe nói hắn còn là một tên luyện khí sư có thiên phú dị bẩm, vậy thì càng tốt rồi. Nhưng không biết nhân phẩm cùng tính cách của hắn ra làm sao, ngươi chắc có quen biết hắn, ngươi cảm thấy phẩm tính người này ra làm sao, có thể gia nhập liên minh Thanh Đồng chiến đội chúng ta hay không? Đinh Linh đang nhếch miệng nở nụ cười, nhìn video chiến đấu của Lý Diệu, trên mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn, nhanh chân tiến vào sân đấu. Xích diễm ma nữ Đinh Linh đang đã trở về, ông trời ơi, hơi thở của nàng mạnh hơn nhiều so với một tháng trước, sự kinh khủng và quỷ dị của cửu sắc hỏa càng thêm rõ. Nhất định là tu luyện càng mạnh mẽ hơn. Bên dưới sự quan tâm của vô số tinh tuần giả, Lý Diệu lẳng lặng đứng đối diện Đinh Linh Đan. Bầu không khí có chút quỷ dị khiến cho tất cả mọi người không hiểu chút nào, sôi nổi nghị luận. Xảy ra chuyện gì vậy? Bầu không khí hình như không đúng, hai người bọn họ không phải đồng học sao? Ta cứ cảm giác là lạ. Chuyện này rất khó nói, một núi không thể chứa hai hổ. Hai người bọn họ đều là nhân vật có thanh danh vang dội mấy năm gần đây của Đại Hoang Chiến Viện, nói không chừng ở trong trường học đã có cạnh tranh kịch liệt, quan hệ không hẳn là thân thiết. Hơn nữa ngươi nghĩ xem, Danh tiếng của Kền Kền Lý Diệu ở bên ngoài vượt trên cả Đinh Linh Đan, lấy tính cách cực kỳ hung hăng của Xích Diễm Ma Nữ, làm sao nuốt trôi cơn giận này. Nói không chừng hai người đã sớm có mâu thuẫn. Cũng đúng, bọn họ. Thời điểm Thanh Đồng chiến đội, Lưu Phong chiến đội cùng với những tinh thần chiến đội khác đang nghi hoặc thì Lý Diệu cùng Đinh Linh đang đồng thời tiến lên, ôm trầm lấy nhau. Tại sao không nói cho ta biết ngươi sớm đã tiến vào bí tinh hội? Lý Diệu thấp giọng hỏi. Lúc đầu là không muốn để cho ngươi lo lắng, sau đó là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ, đang định nói tháng sau về trường học một chuyến, không ngờ ngươi cũng tới rồi. Có điều ngẫm lại cũng không chậm, hiện tại tu chân giới đang đẩy nhanh việc khai thác bí tinh, số lượng tinh thần chiến đội càng ngày càng nhiều, quái vật giống như ngươi trời sinh nên lang bạt ở trên bí tinh. Đinh Linh đang cười híp mắt nói. Cảnh tượng thân mật khiến tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không tiếp tục nói nữa, môi cùng đầu lưỡi không hề phát ra nửa câu. Một giờ sau, trong trụ sở Thanh Đồng chiến đội. Đây là một gian phòng xa hoa được Thanh Đồng chiến đội trường kỳ thuê lại, chẳng những có đầy đủ phương tiện, khung cảnh xa hoa, lại còn phòng huấn luyện có thể chứa đựng 10 tên tu sĩ trúc cơ đồng thời tu luyện, thêm cả một phòng đối chiến rất an toàn. Giờ khắc này, ánh mắt 4 tên đội viên còn lại của Thanh Đồng chiến đội vẫn như tên độc gắt gao dính vào trên người Lý Diệu. Lý Diệu sờ sờ mũi, cau mày. Tại sao vẫn nhìn ta như vậy? Đội trưởng Hồng Đồng nhếch miệng nở nụ cười. Không có gì, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn chúng ta rất khó tiếp thu, cô gái như Đinh Linh Đan mà cũng có bạn trai. Mấy tháng nay nàng điên cuồng tu luyện, tất cả mọi người đều tận mắt trông thấy, thiếu chút nữa chúng ta đã cho rằng nàng là loại si võ thành cuồng, ngoại trừ tu luyện ra thì cái gì cũng không hứng thú. Có điều sau khi nhìn video chiến đấu của ngươi, chúng ta có thể hiểu, nếu như Đinh Linh Đan thật sự có bạn trai, xác thực nên là người như ngươi. Trước tiên không cần nói những chuyện này, Lý Diệu, ta có một việc phi thường hiếu kỳ muốn hỏi. Đinh Linh đang phất phất tay, có chút thô lỗ đảo loạn tầm mắt của mọi người, trợn to hai mắt hỏi. Trận chiến vừa nãy, ngươi vẫn bị Quách Ngọc áp chế gắt gao, ngay cả lôi đạn cũng không thể xoay chuyển càn khôn, nhưng Quách Ngọc bất ngờ mất đi cân bằng, còn ngươi thành công trở mình, rốt cuộc ngươi làm như thế nào vậy? Rất đơn giản. Lý Diệu giải thích. Tuy Quách Ngọc chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng kinh nghiệm hắn lang bạt bí tinh cực kỳ phong phú, nhất định là hạng người rất cẩn thận, trước đó khẳng định đã nghiên cứu qua video ta chiến đấu, biết phong cách tác chiến của ta. Hơn nữa, chiến trường thiêu đốt chiến xa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hắn lại là chuyên gia vũ khí, nên một ít thủ đoạn nâng cấp đơn giản vốn chẳng thể chạy thoát ánh mắt của hắn. Quả nhiên, vừa bắt đầu, hắn làm bộ đang lựa chọn vũ khí, nhưng kỳ thực thần hồn vẫn vững vàng khóa chặt ta, dò xét thủ đoạn của ta. Bởi vậy, trong lúc cải tạo chiến đao, ta cố ý để cho hắn phát hiện lôi điện phù trận. Trên thực tế sát chiêu chân chính của ta là lợi dụng hai lưỡi dao rung động, bắn ra sóng siêu âm có tần suất đặc thù, khiến cho ốc nhĩ trong tiền đình và ốc bán quy rung động mãnh liệt. Tiền đình cùng ống bán quy đều là bộ phận then chốt nắm giữ cân bằng của cơ thể, nếu hai nơi này bị rung động mãnh liệt, thì sẽ khiến cho người mất đi cân bằng. Cho dù tu sĩ trúc cơ có thể tu luyện thân thể tới mức cứng như sắt, nhưng ốc nhĩ vẫn là bộ phận yếu đuối, rất khó tu luyện. Một khi trúng chiêu, dư âm lượn lờ, rung động chí ít phải kéo dài một phút mới khôi phục, thời gian đó đã đủ cho ta làm rất nhiều chuyện. Thì ra là như vậy. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng đội trưởng Hồng Đồng cân nhắc chốc lát vẫn không hiểu. Không đúng, nếu như lôi điện phù trận bị nổ mà ngươi nhắm mắt hoặc quay đầu đi thì có thể né tránh. Thế nhưng sóng siêu âm lại không dễ phòng bị như vậy, trong lúc ngươi phá hoại ốc nhĩ đối phương, không phải ốc nhĩ của ngươi cũng bị phá hoại sao? Như vậy song phương sẽ đồng thời mất đi cân bằng. Nhưng chúng ta thấy ngươi công kích vẫn như nước chảy mây trôi, rất hung ác, hoàn toàn không có nửa điểm ảnh hưởng. Trước đó chúng ta không hề thấy ngươi tiến hành bảo vệ ốc nhĩ, tại sao ngươi không trúng chiêu? Lý Diệu mỉm cười. Trước đó dĩ nhiên là không thể bảo vệ, bằng không Quách Ngọc sẽ đoán được ta muốn công kích ốc nhĩ. Ốc nhĩ của ta cũng bị phá hỏng, hơn nữa khoảng cách của ta gần hơn, nên thậm chí còn bị thương nặng hơn Quách Ngọc. Chỉ có điều, ta tiếp thu huấn luyện đặc thù, đã từng nếm thử trong thời gian một tuần, ốc nhĩ hoàn toàn bị phá hoại, thân thể triệt để mất đi cân bằng, từ lâu đã quen thuộc loại tư vị trời đất quay cuồng này rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ Đinh Linh Đan, bốn người còn lại đều toát ra vẻ mặt khó mà tin được. Bọn họ biết ốc nhĩ bị phá hỏng có ý nghĩa gì, trong lúc thân thể quay cuồng mà vẫn có thể chiến đấu như thường. Thật không hổ là người đàn ông của xích diễm nữ vương. Trầm mặc trong chốc lát, Hồng Đồng hít sâu một hơi, trịnh trọng nói. Bạn học Lý Diệu, để chúng ta chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta là đội trưởng đời thứ hai của Thanh Đồng chiến đội, Hồng Đồng, ta vừa mới bước vào trúc cơ hậu kỳ, là người tu chân chiến đấu, am hiểu vận dụng linh năng kim hệ và thổ hệ, có tâm đắc nhất định đối với thao túng trọng lực, ở bên trong chiến đội, chủ yếu phụ trách phòng ngự. Ta tên là Yến Dương Thiên, tuy nhiên ta thích mọi người gọi ta là Yến Tử, ta là lính trinh sát bên trong chiến đội, tu vi trúc cơ trung kỳ, cảm giác đặc biệt nhạy cảm, thị lực, thính lực cùng với linh cảm gặp nguy hiểm đều gấp 10 lần so với người tu chân bình thường. Bạn học Lý Diệu, ta rất thưởng thức thực lực của ngươi. Nữ tử có mái tóc màu xanh cười nói. Ta là Lãnh Tử Minh, xuất thân từ Học viện Quân sự đệ nhất liên bang, là một tay đánh lén kim chuyên gia vũ khí bên trong chiến đội, tu vi trúc cơ trung kỳ, tinh thông súng đạn, người khác còn gọi ta là vỏ đạn. Bởi vì một cái vỏ đạn rơi vào trong tay ta có thể phát huy ra uy lực so với một thanh phi kiếm. Một tên đội viên cao cao gầy gò, chính giữa trán có một cái bớt màu xanh tự tin nói. Ta tên Ba Vĩ Kỳ, mọi người gọi ta là người câm, bởi vì ai cũng chê ta quá dài dòng, hy vọng ta có thể im lặng, ha ha ha ha, làm sao có thể để ta không nói lời nào. Ở bên trong chiến đội, ta có thể miễn cưỡng xem như một loại dầu vạn năng, y thuật biết một chút, chiến đấu biết một chút, các loại cơ quan thuật và thiên tài địa bảo cũng biết một chút, ta còn nắm giữ một chút năng lực công kích cùng phòng ngự tinh thần. Ngươi biết đấy, cao thủ yêu tộc rất thích tấn công tinh thần, những cái cổ mộ từ hàng vạn năm trước để lại càng ngập tràn cạm bẫy tinh thần, một chuyên gia tấn công bằng tinh thần là không thể thiếu trong mỗi chiến đội. Thanh niên bên người Lãnh Tử Minh cười ha ha nói. Kết cấu thành viên Thanh Đồng chiến đội là như vậy, hiện tại trinh sát, đánh lén, phòng ngự, công kích, tinh thần đều đủ. Đinh Linh đang làm hạt nhân công kích, hệ thống cơ bản đã hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu một luyện khí sư chuyên nghiệp, bạn học Lý Diệu, không biết ngươi có hứng thú gia nhập Thanh Đồng chiến đội hay không? Đội trưởng Hồng Đồng trịnh trọng phát ra lời mời. Lý Diệu có chút do dự. Ý tưởng ban đầu của hắn là gia nhập chiến đội xếp hạng thứ 30 trở lên trên tinh thần bảng, xếp hạng của Thanh Đồng chiến đội lúc này có vẻ hơi thấp. Nhưng Đinh Linh đang lại đang ở trong Thanh Đồng chiến đội, nên Lý Diệu rất khát vọng kề vai chiến đấu cùng nàng. Đinh Linh đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn ra sự lo lắng của hắn, vội vàng nói. Hiện tại xếp hạng của Thanh Đồng chiến đội trên tinh thần bảng là hơn 70 nhưng chuyện này không hề đại diện cho thực lực của chúng ta. Ta dám khẳng định ngươi đã nghiên cứu qua tư liệu của Thanh Đồng chiến đội, biết được 3 tháng trước, xếp hạng của Thanh Đồng chiến đội nằm trong top 5 vị trí đầu tinh thần bảng, chỉ vì nhân vật linh hồn. Đội trưởng Ấn Thanh Phong cùng đội viên Cao Bằng bất ngờ ngã xuống, nên mới dẫn đến việc thực lực tổng hợp xuống dốc không phanh. Có điều, thực lực 4 đội viên còn lại đều tương đối xuất sắc, tu luyện trong bí tinh nhiều năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nếu như lại có thêm 2 chúng ta gia nhập, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn, một lần nữa giết vào 10 vị trí đứng đầu tinh thần bảng. Đinh Linh đang khiến tim Lý Diệu đập thình thịch, giết vào 10 vị trí đầu tinh thần bảng nghe rất hợp khẩu vị của hắn. Hồng Đồng khẽ mỉm cười. Bạn học Lý Diệu, nếu không ngại thì hãy chậm rãi cân nhắc, chuyện gia nhập chiến đội vừa phải để ý duyên phận, vừa phải nhìn phong cách tác chiến của chiến đội có phù hợp với mình hay không. Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, vậy không cần thiết miễn cưỡng, tuy Đinh Linh đang là đội viên Thanh Đồng chiến đội, thế nhưng ở bên trong bí tinh hội, đừng nói tình nhân, coi như phu thê, huynh đệ, phụ tử, không cùng một chiến đội là chuyện rất bình thường. Người thân, tình nhân, phu thê ở cùng một chiến đội, có tốt có xấu, chỗ tốt là các ngươi có cảm giác trong lòng, độ ngầm hiểu là rất cao, chỗ hỏng là tâm thần sẽ bị loạn, vạn nhất gặp phải thời khắc nguy cơ, bị tình cảm quấy nhiễu, sợ rằng không thể làm ra quyết định chính xác nhất. Vì lẽ đó, ngươi không cần lo lắng, cứ chậm rãi cân nhắc là được. Cho dù ngươi thật muốn gia nhập Thanh Đồng chiến đội thì chúng ta vẫn phải tiến hành kiểm tra thực lực một phen. Không phải chúng ta không tin năng lực của ngươi mà muốn loại năng lực này là thứ hiện nay Thanh Đồng chiến đội cần. Có điều, trong lúc suy nghĩ, ngươi hãy tự mình cảm thụ thực lực Thanh Đồng chiến đội. Vừa nói, Hồng Đồng vừa nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước. Một bước nhìn nhẹ như lông mao nhưng ở trong cảm giác của Lý Diệu, nó giống một ngọn núi lớn mạnh mẽ trấn áp, thân thể hắn lập tức trầm trọng hơn gấp 10 lần, cảm giác như rơi vào trong bể xi măng. Thần thông ta am hiểu nhất chính là khống chế trọng lực. Nếu thiêu đốt thần hồn đến cực hạn, có thể làm cho kẻ địch chịu trọng lực gấp 30 lần, không khí trở thành một ngọn núi vô hình áp chế kẻ địch, Vì lẽ đó, ở trong bí tinh hội, có rất nhiều người gọi ta là Quái Sơn. Hồng Đồng cười quái dị, bỗng nhiên thân hình di chuyển nhanh như sấm sét, cả người hóa thành một đạo hôi mang, đánh ra hơn trăm quyền ở bên người Lý Diệu. Tốc độ nhanh chóng khiến Hồng Đồng và cái thân hình gần 2 mét kia rất khác biệt. Ta vừa có thể khiến trọng lực của kẻ địch tăng lên trong nháy mắt, vừa có thể khiến trọng lực quanh thân mình giảm xuống trong nháy mắt, hạ xuống tiêu chuẩn còn 1/10, tốc độ chạy vô cùng nhanh. Hơn nữa phần lớn công kích đều phải chịu ảnh hưởng của trọng lực, chỉ cần kẻ địch ở bên trong chu vi mấy chục mét ta khống chế, dù cho không thể hoàn toàn áp chế công kích thì chí ít ta sẽ có thể thông qua việc thay đổi trọng lực để quấy nhiễu công kích, khiến cho phi kiếm, nọc độc, gai nhọn, huyễn vụ thậm chí sóng trùng kích của đối phương đều mất đi hiệu lực. Bởi vậy, ở trong chiến đội, ta phụ trách phòng ngự. Hắn còn chưa dứt lời, Yến Tử Yến Dương Thiên đã vọt đến trước mặt Lý Diệu khẽ cười một tiếng nói: "Ta là lính trinh sát bên trong chiến đội, tinh thông khinh công, ngự phong, ẩn nấp." Vừa nói nàng vừa nháy mắt, thân thể lập tức trở nên trong suốt, biến mất không còn thấy tăm hơi, giống như là một khối băng bị ném vào trong nước nóng. Thần niệm Lý Diệu đảo quanh một vòng nhưng hoàn toàn không tìm thấy Yến Dương Thiên. Thần thông ẩn nấp thật là cao minh. Đột nhiên bên cạnh hắn truyền đến một tiếng cười như chuông bạc. Quay đầu nhìn lên, mới phát hiện hai Đinh Linh đang giống như đúc đang cười với hắn. Đinh Linh đang bên trái làm cái mặt quỷ, sau đó quang ảnh vặn vẹo, lại từ từ biến thành dáng vẻ Lý Diệu cùng Hồng Đồng, thậm chí nàng biến thành một tên yêu tộc đầu mọc sừng, mái tóc màu tím, cuối cùng mới biến trở về Yến Dương Thiên, cười hì hì đứng phía sau Hồng Đồng. Thần thông của ta không có nhiều thứ để nói, chỉ có khả năng bắn súng mà thôi. Lãnh Tử Minh cười nhạt, bỗng nhiên hai tay hóa thành tàn ảnh mơ hồ, hai cây súng máy vàng chói lọi ở trong lòng bàn tay, một hơi bắn ra 20 viên đạn tỏa ra ánh sáng lung linh. Quỷ dị chính là, tất cả viên đạn ở giữa không trung không hẹn mà cùng xoay chuyển, rồi tụ tập chung một chỗ, hầu như đình trệ ở giữa không trung, tạo thành một cái lao tù gió thổi không lọt. Xì xì. Theo một tiếng vang nhỏ, phù trận điêu khắc trên 20 viên đạn đồng thời phát động, hồ quang màu vàng trên 20 viên đạn phóng ra, đang dệt thành một khối lập thể. Đây là trận pháp do ta dùng viên đạn làm mắt trận, sáng tạo ra sát trận gọi là Hoàng Kim Lao Tù, căn cứ phản ứng của kẻ địch mà biến hóa ra tổng cộng 36 biến thể. Lãnh Tử Minh huýt một tiếng, 20 viên đạn gào thét hướng về trung tâm, quanh một tiếng, hơn trăm luồng hồ quang đồng thời nổ tung, lực phá hoại hoàn toàn tập trung ở trong không gian đường kính một thước, Lý Diệu ở bên ngoài mấy mét hoàn toàn không cảm nhận được nửa điểm gợn sóng, cho thấy năng lực điều động linh năng cực mạnh. Thực lực của Hồng Đồng, Yến Dương Thiên, Lãnh Tử Minh khiến cho Lý Diệu mở mang tầm mắt. Ba người các ngươi đều khoa trương như vậy, bảo ta làm thế nào cho phải? Ba Vĩ Kỳ cười hì hì, tiến lên vỗ vỗ bả vai Lý Diệu nói: "Bằng không ta bày ra y thuật cho ngươi xem nhé." Lý Diệu không tỏ ý kiến, đang muốn gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió lạ thổi đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, mới phát hiện mình không biết làm sao, thân thể chợt xuất hiện ở trên một viên thiên thạch hoang vu thê lương. Bốn phía là tinh thần đại hải cực kỳ thâm thúy, thế giới u ám khiến cho hắn có vẻ đặc biệt nhỏ bé, cô độc. Giờ khắc này, thiên thạch đang xông thẳng đến chỗ một viên hành tinh to lớn. Rất nhanh hành tinh chiếm đầy tầm nhìn của Lý Diệu, bão táp nóng rực như lò bát quái, khiến mỗi một tấc máu thịt bị mạnh mẽ kéo xuống. Hống. Bên trong bầu trời hành tinh có một móng vuốt to lớn ngàn vạn lần so với Lý Diệu, đang cháy hừng hực, dang rộng năm ngón tay chộp tới. Lý Diệu cắn răng, điên cuồng gào thét, sau đó rút đao ra, nhảy lên. Thiên thạch ở dưới chân hắn nổ thành mảnh vỡ, hắn hóa thành một tia sáng, vung vẩy liệt huyết tràm phong đao, hướng về phía hành tinh, mạnh mẽ chém tới. Ầm. Âm thanh như tiếng chuông vang lên, Lý Diệu mới phát hiện mình vẫn ở trong phòng tu luyện xa hoa của Cực Tinh Thành. Trang phục chiến đấu đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, cảm giác lạnh buốt tiếp cận ở trên người, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Mà hình ảnh thiên thạch thê lương hoang vu, vũ trụ thâm thúy vô hạn, hành tinh cuồng bạo mạnh mẽ, bóng tối vĩnh hằng tuyệt vọng vẫn khắc sâu ở trong đầu hắn. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhịp tim đập loạn cả lên, chưa thể bình tĩnh lại. Đây là công kích tinh thần cao minh nhất hắn từng tao ngộ. Ba Vĩ Kỳ đầy kinh ngạc, hô khẽ: "Không thể nào, mới vẻn vẹn 17 giây thôi mà ngươi đã chạy ra khỏi Đại Nhật Như Lai cảnh do ta xây dựng ra, ngươi quả thực là quái vật." Lời còn chưa dứt, yết hầu Ba Vĩ Kỳ bỗng nhiên mát lạnh. Chẳng biết từ lúc nào Lý Diệu đã vọt đến, mặt không hề cảm xúc, chỉ có một vệt sáng như tuyết từ yết hầu ba vĩ kỳ chợt lóe lên. Nửa cái cổ của ba vĩ kỳ bị cắt, nhưng không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra. Vẻ mặt bốn người còn lại cũng biến thành cực kỳ quái lạ, thân thể kia cứng nhắc, không có nửa điểm nhân khí như là một con rối vậy. Thế giới như làm từ đất cát tan vỡ trong nháy mắt, giống như là ngàn vạn con bướm uyển chuyển nhảy múa, một lần nữa đang xen, động lại. Lý Diệu vẫn đứng ở trong phòng tu luyện, ba vĩ kỳ ngược lại quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệch, hai tay gắt gao bưng yết hầu, trán ứa ra đổ mồ hôi. Tuy rằng cổ của ba vĩ kỳ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng yết hầu lại phát ra tiếng tê tê, biểu hiện uể oải đến cực điểm. Đây là tấn công bằng tinh thần bị đối phương nhìn thấu, khiến ba vĩ kỳ chịu phản vệ rất nghiêm trọng. Ngoại trừ Đinh Linh Đan, bốn người còn lại thật sự bị chấn kinh rồi. Ba vĩ kỳ càng là kinh ngạc tới cực điểm, yết hầu khàn khàn hỏi. Làm sao ngươi biết vừa nãy phòng tu luyện vẫn là ảo cảnh do ta thiết kế ra, song trọng ảo cảnh này ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng phải trúng chiêu, cần mấy mới có thể nhìn thấu, ngươi chỉ dùng chưa tới 5 giây liền nhìn thấu, tại sao vậy? Lý Diệu khẽ mỉm cười, không trả lời. Ba vĩ kỳ quả thật là cao thủ tấn công bằng tinh thần, ảo cảnh ba vĩ kỳ sáng tạo ra là ảo cảnh Lý Diệu trải qua chân thật nhất. Có điều trải qua mộng cảnh do lão quái vật Âu Giả Tử kia sáng tạo, đồng thời thường xuyên tu luyện ở trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, nên cảm giác của Lý Diệu đối với hư huyễn và chân thực đã nhạy cảm tới cực điểm. Ảo cảnh do một tên tu sĩ trúc cơ sáng tạo làm sao nhốt được hắn? Sau khi nhìn thủ đoạn của bốn tên đội viên thanh đồng chiến đội, Lý Diệu quả thật động tâm. Hồng đội trưởng, ta đồng ý gia nhập thanh đồng chiến đội, không biết phải tiến hành kiểm tra như thế nào. Đã quyết định liền không do dự nữa, Lý Diệu thoải mái hỏi. Hồng đồng đáp. Đầu tiên là sức chiến đấu, đây là cơ sở, dù sao trên bí tinh nguy cơ tứ phía, không cần lực công kích mạnh mẽ đến đâu, ít nhất có thể tự vệ là được. Thứ yếu mới là năng lực không thể thay thế, giống như ta thiên về phòng ngự, người câm thiên về tấn công bằng tinh thần, võ đạn thiên về súng ống và tấn công từ xa, yến tử am hiểu ẩn nấp, ngụy trang cùng trinh sát. Lúc nãy chúng ta đã xem qua lực chiến đấu của ngươi, mọi người không hề có ý kiến gì, không bằng bây giờ ngươi bày ra năng lực nâng cấp pháp bảo, để cho chúng ta biết trình độ của ngươi là tốt rồi. Lý Diệu đang muốn gật đầu, Đinh Linh đang chợt tiến lên một bước, chắp mũi hầu như dán lên mũi của hắn, trong mắt tràn đầy ánh sáng khiêu khích, cười nói. Chờ đã, trận chiến vừa nãy Lý Diệu chỉ thủ thắng, thế nhưng ở trên bí tinh không phải là nơi nào cũng có sử dụng mưu kế, vì lẽ đó, ta vẫn hy vọng hiểu rõ thực lực chân chính của hắn. Đi, đến phòng đối chiến, để ngươi mở mang kiến thức một chút kết quả ta tu luyện ở bí tinh mấy tháng này. Lý Diệu mỉm cười, đôi mắt đen lập lòe tỏa sáng. Không thành vấn đề, ta rất muốn để ngươi biết, sau khi ta thăng lên trúc cơ kỳ, rốt cuộc đã biến thành dáng dấp gì. Trong phòng đối chiến, Lý Diệu và Đinh Linh đang phân ra hai góc, bình tĩnh nhìn nhau. Sau lưng Đinh Linh đang bay lên ba ngọn lửa có màu sắc không giống nhau, nhưng đều là hình dạng hỏa xà cuồng bạo. Trước mặt Lý Diệu là một thanh chiến chủ y nặng đến 972 cân, có được song trọng thần thông lôi điện. Không khí giữa hai bên vang vọng tiếng đùng đùng, giống như muốn phóng ra tia lửa. Miệng của hai người hơi nhếch lên, sâu trong con ngươi thả ra hung mang nóng lòng muốn thử. Hai người bọn họ có đúng là tình nhân không? Ba vĩ kỳ quan chiến ở bên ngoài, không nhịn được hỏi. Hơn hai tháng trước, ở trên bí tinh, ta tìm được truyền thừa của một người tu chân chết trận 7.400 năm trước, học được một môn công pháp điều động linh năng hỏa diễm rất bá đạo tên là cửu sắc hỏa. Nếu tu luyện tới cảnh giới chí cao, có thể đồng thời điều động 9 loại hỏa xà thuộc tính khác nhau. Nhưng trước mắt ta chỉ có thể lĩnh ngộ 3 loại hỏa diễm trong đó mà thôi. Đinh Linh đang từ tốn nói, ba con hỏa xà ở phía sau càng ngày càng rõ ràng, giống như nhận thức đang từ từ nâng cao, từ hư huyễn trở nên cực kỳ chân thực, nhe ra răng nanh với Lý Diệu. Chỉ trong 3 tháng, không những đột phá cảnh giới trúc cơ, hơn nữa còn lĩnh ngộ một môn công pháp vận dụng binh khí khác với tất cả mọi người. Ngươi cũng không tầm thường chút nào. Thứ Đinh Linh đang nói tự nhiên là 179 đường loạn phi phong chù y pháp của Lý Diệu rồi. Loạn phi phong chù y pháp vốn là công pháp cho tạp dịch và đệ tử cấp thấp của Bách Luyện Tông rèn luyện gân cốt, công pháp cơ sở làm nóng khí huyết mà thôi. Nhưng ở trên chiến trường, trong lúc chống đỡ ma đạo xâm lấn, môn công pháp này đã được Âu Giả Tử đã thôi diễn ra 179 đường. 71 đường chù y pháp này đều bá đạo vô cùng. Lý Diệu dùng hơn một tháng, hấp thụ lượng lớn mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử, bước đầu tiếp xúc được ký ức ma đạo xâm lấn, nắm giữ 13 đường chù y đầu tiên. Lý Diệu vốn định dùng loạn phi phong chù y pháp cùng liệt phong lôi sát đao lĩnh ngộ ra đao pháp độc môn thuộc về mình, nhưng đại công chưa cáo thành. Có điều, mấy chiêu đầu mô phỏng đi ra đã có thể chém hổ đồ long, quỷ thần kinh sợ. Nếu dùng liệt huyết tràm phong đao triển khai, uy lực sẽ lớn hơn gấp 5 lần, nhưng nếu đối luyện cùng đinh linh đan, hắn sẽ lựa chọn chiến chù y nhìn như dọa người nhưng uy lực yếu hơn. Đến đây đi. Đinh linh đang hét lớn một tiếng, hỏa xà ba màu từ ba phương hướng lao nhanh như tia chớp đến chỗ Lý Diệu, tốc độ của nàng so với hỏa xà còn nhanh hơn, trong nháy mắt vọt đến trước mặt Lý Diệu, nắm đấm đeo hồng liên chỉ hổ cháy hừng hực trong nháy mắt, một đóa hoa sen màu đỏ hoàn toàn tỏa ra. Ầm. Lý Diệu không kịp vung chiến chù y lên, nắm đấm trái vung lên, cứng đối cứng va chạm với đinh linh đan, kết quả đương nhiên là hắn bị đánh bay ra ngoài. Tuy chịu một đòn nhưng Lý Diệu dường như chẳng hề hấn gì, hai chân dẫm mạnh trên nền phòng đối chiến, lưu lại hai vệt sâu trên nền đất, sau đó thân thể bắn về phía trước như một viên đạn pháo, dựa theo quán tính, chiến chù y tung bay, không chút lưu tình đập xuống. Ầm, ầm, ầm. Cả hai giống như hai con bá vương long nổi điên, đánh đập lẫn nhau ở trong lồng sắt chật hẹp. Mặc dù bên ngoài đã bố trí vài tầng cấm chế, nhưng bốn người quan chiến vẫn cảm nhận được rung động yếu ớt truyền đến cứ như đang có động đất vậy. Khí giới dùng để tu luyện nặng đến mấy tấn mà lại rung lẩy bẩy. Có cần khuếch đại như vậy hay không, hoàn toàn là súng thật đạn thật a. Hai người bọn họ rốt cuộc là tình lữ hay có thù không đội trời chung, chuyện này quá mức bất hợp lý rồi. Bốn tên đội viên của Thanh Đồng chiến đội đều nhìn có chút ghê răng. Bọn họ vốn cho là ít nhiều gì Đinh Linh Đan cũng sẽ có chút nhường nhịn bạn trai đã lâu không gặp. Không nghĩ tới Đinh Linh Đan biểu hiện càng thêm hung hãn so với lúc đối luyện cùng bọn họ, càng điên cuồng hơn, chiến ý thiêu đốt như thủy triều, đã ra là không thể ngăn cản. Mà Lý Diệu cũng tương tự là một tên cuồng nhân, đã trúng nhiều trọng quyền như vậy mà mí mắt còn chẳng thèm nháy, ý cười trên khóe miệng càng ngày càng nồng đậm, chiến chù y tiếp tục tung bay, mỗi một chiêu đều là tư thế đồng quy vu tận. Ta biết rồi, tại sao trước đây mỗi một lần Đinh Linh đang đối luyện cùng chúng ta đều hô to thật biết điều. Hai mắt Lãnh Tử Minh đăm đăm, tự lẩm bẩm. Đội trưởng, năng lực kháng đòn của kền kền Lý Diệu, hình như không cách biệt mấy so với ngươi. Ba Vĩ Kỳ cũng la lên. Không phải vậy, sức phòng ngự của ta sở dĩ mạnh chủ yếu là dựa vào thao túng trọng lực, đến quấy rầy và làm suy yếu công kích của kẻ địch. Hồng Đồng là khiên thịt bên trong đoàn đội, lý giải việc phòng ngự sâu sắc hơn rất nhiều so với người tu chân tầm thường. Ba đội viên còn lại chỉ xem náo nhiệt, nhưng Hồng Đồng đọc ra rất nhiều thứ từ trong phòng ngự của Lý Diệu, giống như là đang thưởng thức một tác phẩm hội họa xuất sắc. Về độ cường hoành của thân thể, nói không chừng Lý Diệu cường hãn hơn so với ta, hơn nữa tuy linh năng của hắn không bằng trúc cơ trung kỳ, nhưng sử dụng một loại trạng thái đặc thù để cấu tạo tấm chắn linh năng của chính mình. Trong trường hợp cường độ linh năng ngang nhau, thân thể hắn được bảo vệ cao gấp 3 lần người tu chân tầm thường trở lên. Khó mà tin nổi, thực sự khó mà tin nổi, bằng vào lực chiến đấu như vậy, hắn nhất định có thể tranh thủ một vị trí ở trong không ít tinh thần chiến đội. Huống chi, căn cứ tư liệu của hắn ở trên chiến trường, Lý Diệu vốn không thích cứng đối cứng, hắn am hiểu nhất là điều động tinh khải, pháp bảo, bố trí cạm bẫy cùng với nâng cấp pháp bảo. Lần này, Thanh Đồng chiến đội chúng ta thực sự nhặt được bảo rồi. Trong vòng nửa năm, nhất định chúng ta có thể dết vào vị trí thứ 10 tinh thần bảng, chắc chắn có cơ hội cuối năm tham gia hành động đặc biệt. 3 phút sau, Lý Diệu và Đinh Linh đang thương tích khắp người nhưng tinh thần lại rất thoải mái, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi ra khỏi phòng đối chiến. Rất lâu không có chiến đến thống khoái như vậy. Lý Diệu cảm thán, chưa hết thòm thèm. Hắn là luyện thể giả, tu luyện một môn công pháp cực kỳ cao minh, có thể lấy hình thái tấm chắn linh năng trong lúc chiến đấu, hấp thu công kích ác liệt của kẻ địch nhằm kích thích khiếu huyệt quanh thân, rèn luyện thể phách, tăng cường thực lực. Thế tiến công của kẻ địch càng mạnh, thực lực của Lý Diệu càng tăng lên. Đây là một môn công pháp càng chịu đòn vô cùng lợi hại. Đinh Linh đang không ở đây thì hắn có thể khó tìm được đối thủ thứ hai, sau một khoảng thời gian nín đầy bụng phiền muộn, rốt cục giờ khắc này cũng được phát tiết đi ra, làm Lý Diệu thoải mái đến cực điểm. Đinh Linh Đan cũng hưng phấn như thế, trong bốn đội viên của Thanh Đồng chiến đội, chỉ có đội trưởng Hồng Đồng là có thể đối luyện cùng nàng thời gian dài, nhưng kỹ xảo phòng ngự của đội trưởng là thay đổi trọng lực, khiến cho nàng ra quyền phát lực cực kỳ không thoải mái, giống như một quyền đánh vào trong đám mây. Hoàn toàn không có cảm giác của từng cú đấm thấu thịt. cho tới hiện tại, rốt cục nàng lại tìm được cảm giác quen thuộc kia từ trên người Lý Diệu. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Thật tốt, mấy tháng không có đối luyện khiến ta cảm giác rất mới lạ, vừa nãy không dám thoải mái tay chân đánh thật, chỉ phát huy ra 7 phần 10 thực lực, chắc hẳn ngươi cũng gần như vậy, không bằng chờ ăn cơm tối xong rồi trở lại đánh tiếp. Tốt, lần này ta muốn đánh 1 giờ. Bốn tên đội viên còn lại của Thanh Đồng chiến đội triệt để cạn lời, nhìn ánh mắt của bọn họ, giống như đang nhìn hai con yêu thú đội lốt người. Hồng đội trưởng, biểu hiện vừa nãy của ta như thế nào? Lý Diệu mỉm cười hỏi. Vô cùng tốt. Hồng Đồng thở dài đáp. Nếu như không phải Thanh Đồng chiến đội đã có ta là cái khiên thịt thì ngươi có thể bằng vào một thân năng lực kháng đòn mạnh mẽ cùng với sức mạnh giống như quái vật mà tranh thủ một vị trí trong chiến đội khác. Dù sao ở trong bí tinh, không phải bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng càn khôn giới, có rất nhiều phụ trọng cần đội viên tự mình gánh vác. Có điều, ngươi đã là luyện khí sư, chúng ta vẫn muốn nhìn thử năng lực nâng cấp sửa chữa pháp bảo của ngươi, chuyện này có thể quyết định dòng suy nghĩ tác chiến của chiến đội sau này. Kiểm tra không cần quá mức rườm rà, nghe nói cửu tinh trong luyện khí hệ của Đại học Thâm Hải có không ít người bị ngươi đánh bại, Giang Thiểu Dương cũng là bại tướng dưới tay ngươi. Vậy để võ đạn đọ sức cùng ngươi một trận, ý của ngươi như thế nào? Lý Diệu gật đầu. Đi bí tinh thám hiểm là đại sự sống còn, nhất định phải hiểu biết rõ ràng với mỗi một đồng đội, Hồng Đồng làm đội trưởng, đưa ra yêu cầu như thế là rất hợp lý. Được, so như thế nào? Võ đạn Lãnh Tử Minh đi tới, cười nói. Thời điểm lão đội trưởng Ấn Thanh Phong còn dẫn dắt, Thanh Đồng chiến đội không có chuyên gia pháp bảo quá mức xuất sắc, vì lẽ đó, công việc duy tu cùng nâng cấp một ít pháp bảo đơn giản đều do ta đến xử lý, coi như ta là một nửa chuyên gia đi. Ta tin tưởng thực lực luyện khí của ngươi, chúng ta không cần thiết đi phòng luyện khí kiểm tra, ở ngay đây đơn giản khoa tay múa chân một hồi là tốt rồi. Lãnh Tử Minh giống như làm ảo thuật vậy, đầu tiên hai tay hắn vung lên lấy ra hai cây súng máy màu vàng chói lọi, tiếng răng rắc vang lên, hai khẩu súng biến thành một đống cấu kiện, ngón tay khẽ gãy như là thiên nữ tán hoa lắp ráp các cấu kiện. Sau đó Lãnh Tử Minh lắp ráp ra một cây linh năng thỉ bạo thương, rồi tiếp tục dùng kỹ thuật, ở trong vài giây tháo chúng ra thành một đống mảnh vỡ, ném về bốn phía. Tiếp đó là súng máy hạng nặng, súng ngắm, hai máy bắn tâm lôi, thậm chí còn có một khẩu điện từ pháo. Trên người Lãnh Tử Minh như là cất giấu một cái hố đen, các loại vũ khí trí mạng không ngừng tuôn ra. Ánh mắt của Lý Diệu thay đổi, hắn biết nhất định Lãnh Tử Minh mang theo một cái càn khôn giới. Cho dù như thế, Lãnh Tử Minh có thể lấy ra cấu kiện nhanh như kinh hồng từ trong càn khôn giới thì quả thật có tài năng. Đội trưởng, Lãnh Tử Minh hỏi thăm Hồng Đồng. Hồng Đồng gật đầu, nheo mắt lại, trong miệng lẩm bẩm. Mấy ngàn cấu kiện bị Lãnh Tử Minh bắn ra chậm rãi bay lên. Xoạt. Bỗng nhiên hai tay Lãnh Tử Minh tóm lấy bốn cái pháp bảo hình tròn, bắn về bốn phía như điện, chỗ tường bị pháp bảo đánh vào lập tức vỡ vụn, xuất hiện khói đen nồng nặc, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ phòng tu luyện. Đây không phải là bom khói phổ thông, ẩn chứa trong đó là nọc độc yêu thú, nó có tác dụng quấy rối năng lực cảm ứng của người tu chân, là pháp bảo cực kỳ thông thường bên trong bí tinh, chúng ta sẽ tác chiến ở trong môi trường này. Còn nhớ lúc ta mới bắt đầu tháo dỡ hai khẩu súng máy không? Chúng ta ở trong hoàn cảnh như vậy, tìm ra cấu kiện hai khẩu súng lục, một lần nữa tổ hợp chúng lại, xem súng máy của ai có thể dí vào gáy đối phương đầu tiên. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.